Thưa các vị, là trong khi đợi ổn định đạo tràng, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui trước. Cách đây mấy hôm dạy học bên Đại Đăng, tôi cũng đem câu chuyện này ra kể. Và chừng như hành tinh chúng ta vẫn còn kỳ thị đàn bà, người ta viết nhiều chuyện, người ta nói xấu về các bà, nhưng mà kỳ thực nhìn mà coi thì có nhiều điều mình phải lấy lại cái sự công bằng, làm bộ binh vực các bà một chút cho vui. Tại vì mình sắp kể một câu chuyện người ta kỳ thị các bà thôi, cho nên mình nói trước để tao bị tẩy chay. Mình đọc bót ở trên một cái tờ báo thôi, đa phần có khi các phần tử cho báo cũ, mình về mình lật lại mình kiếm mình đọc cho vui. Không biết họ lấy đâu từ trên trang mạng xuống, là hoàng đế nước Anh, là hoàng đế Arthur của nước Anh đánh Pháp, thất trận bị vua Pháp bắt cầm tù. Thế rồi nhà vua thấy hoàng đế nước Anh trẻ trung, anh hùng gan dạ và cũng rất là phong độ, cho nên ông thương. Ông nói: tôi sẽ không giết anh, tôi tha anh đi về. Và trong một năm anh kiếm ra một cái câu trả lời, đó là thực sự người đàn bà muốn gì. Trả lời được câu này thì tôi tha mạng chết cho anh. Và kỳ thực là đây là câu hỏi rất là khó trả lời. Đố các bà trả lời được, rất khó, phải không? Hoàng đế Arthur nhà ta thưa cũng vậy, đi về hỏi khắp hoàng phi mỹ nữ, và thậm chí hỏi những cô gái giang hồ, mỗi người trả lời một cách, hầu như không ai nhất trí với nhau, và cũng chưa có một câu trả lời nào hay ho nhất, thỏa đáng nhất để cho nhà vua tin rằng mình đem cái câu trả lời này nói cho hoàng đế nước Pháp hay thì khỏi chết. Cuối cùng những vị cố vấn cho triều đình nói là: thưa bệ hạ, ngài đã hỏi khắp triều đình và thần dân. Tuy nhiên có một người cực kỳ thông minh, sống rất lâu trên cuộc đời và rất là tài giỏi, và ngài chưa hỏi, đó là một mụ phù thủy. Và nhà vua nghe nói thì hơi nhợn. Bà vừa đanh ác, vừa xấu xa, vừa gớm ghiếc, vừa hôi hám. Thế rồi đến gần đã khiếp rồi, nhưng mà làm sao hơn, cho nên phải đến phấn kế bà phù thủy kia. Bà phù thủy nói: ta trả lời cho ngươi với một điều kiện, đó là ngươi phải kêu cái anh chàng đệ nhất hiệp sĩ bằng tròn, tức là một người bạn rất thân của hoàng đế Arthur. Anh chàng đó trẻ trung, tài giỏi, chưa có vợ, tới cưới ta, ta phải trả lời cho mọi người. Nhà vua nghe nói là trả lời rồi. Tại vì không thể lường được là cái điều kiện của bà kia nó quá ư là tàn nhẫn như vậy. Và nhà vua cũng không nỡ để người bạn mình cưới một phù thủy. Nhà vua về chuẩn bị là chịu chết thôi. Thế nhưng mà người hiệp sĩ kia rất là nghĩa khí, nghĩ rằng nếu phải hy sinh mình để cứu mạng của nhà vua là người bạn của mình, ngoài cái tính cách bạn bè, còn là một vị hoàng đế anh minh của đất nước Anh và cứu được thần dân của nước Anh. Tại vì hoàng đế mà chết thì cả đất nước chìm vào cái sự nô lệ của hoàng đế Pháp rồi, cho nên hy sinh một mạng không có nghĩa là sao cả. Nhưng mà không đến nỗi chết, nhiều lắm là làm chồng cái mụ phù thủy gớm ghiếc thôi. Cho nên thưa các vị, chàng hiệp sĩ bằng tròn kia bằng lòng. Và thế rồi nhà vua tới nói: thưa bà, chàng hiệp sĩ bằng hữu của tôi bằng lòng lấy bà. Và nói: ồ được, ta nói cho ngươi biết là cái điều mong muốn duy nhất của những người đàn bà đó là được tự quyền quyết định về đời sống của chính họ, tức là có quyền quy duy nhất trên đời sống của họ. có nghĩa là họ ưng làm cái gì họ làm nhiều đó thôi. Họ có quyền quy nhất định quyết định về cuộc đời họ, cũng có nghĩa là họ có quyền quy quyết định về người bên cạnh họ luôn á. Và khi hoàng đế Atu nói điều đó cho vua nước Pháp thì vua nước Pháp nói đúng, ta luôn tìm một câu minh triết về những cái điều người đàn bà muốn, và bây giờ đúng câu này là hợp lý, tha mạng cho ông. Rồi cái việc khổ đau nó sẽ đến, đó là cái chàng hiệp sĩ bàn tròn kia phải cưới cái bà phù thủy, và mình không thể hình dung được là trong lễ cưới mà thể hiện cái tính cách của bà phù thủy là cả một buổi tiệc cưới thực khách sang quý của triều đình đều rất là nhòm gớm và rất là chán ghét, bằng cái bàn tay móng tay dài và nhọn và dơ giấy hôi hám, và na cái thân phù thủy và đi một vòng mà bóc thức ăn và bỏ vô từng chén của những người thực khách, người ta chán vô cùng, nhòm gớm vô cùng. Thế nhưng mà cái chàng hiệp sĩ kia rất là lịch sự, vẫn đưa cánh tay cho bà phù thủy câu bên. Các vị thấy cô dâu chú rể là đi đó, phong cách nó là vậy đó. Thế rồi cái giờ quan trọng đến đó là người ta đưa vô phòng để làm lễ bái đường, và cái chàng hiệp sĩ này cũng phải lịch sự và làm cho hết trách nhiệm của mình. Thế rồi cái điều kỳ lạ rất là ngạc nhiên đó là đến chừng vô làm lễ giao bái với nhau thì trợn mắt nhìn ra đó là cái bà phù thủy không còn nữa, mà đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và dễ thương, cười rất tươi. Nó để tưởng thưởng cho cái phong cách lịch sự của chàng, tôi sẽ là một cô gái dễ thương. Có điều không trọn vẹn, 24 giờ anh được phép chọn tôi là một người con gái dễ thương 12 tiếng đồng hồ, hoặc ban ngày hoặc ban đêm, anh bằng lòng như thế nào? Chàng hiệp sĩ kia thưa các vị ngần ngừ nghĩ rằng nếu là cô nàng đẹp ban ngày thì nó rất là hãnh diện, mình sẽ dẫn cô nàng đi khoe với thiên hạ để thấy là mình có người vợ vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa hiền thục, vừa sang trọng, không thua bất cứ một hoàng phi hay là công chúa nào của triều đình. Thế nhưng mà tối lại cái chung đụng với cái mụ phù thủy gớm ghiếc này thì chịu sao nổi. Thế nhưng mà chàng ta rất là thông minh, chàng ta nói cái điều này xin tự quyền nàng quyết định, ta không muốn áp đặt điều gì cả, nàng hãy tự quyết định, xin bà hãy quyết định về đời sống của bà. Một câu nói rất là thông minh của một người con trai. Và người ta cười rất là thích chí, nói ồ thế thì ta sẽ tặng cho chàng cả một đời là một cô gái xinh đẹp bên cạnh chàng. Nhưng mà thưa các vị, câu chuyện nó có hậu ý, nó có một kết luận như thế này: dù nàng đẹp như thiên thần hay nàng là hiện thân của phù thủy thì bên dưới cái con người đó vẫn là một mụ phù thủy như nhau thôi. Người đàn bà bên cạnh các vị đó, đẹp hay không đẹp, hiền diệu hay không hiền diệu, mà nên nhớ bản chất của bà vốn là phù thủy. Thế thì các vị sợ chưa? Và thưa các vị, là dường như đông tay chim cổ gì, người ta cũng có những câu, có những câu chuyện người ta nói về cái bản chất của người nữ như vậy. Nhưng mà kỳ thực mình nhìn ở trên hành tinh này thì cái vai trò của người nữ trong tất cả những công trình như là phúc lợi xã hội, như làm từ thiện, thậm chí có những người họ điều hành rất là giỏi trong nhiều thế kỷ trước chứ không phải riêng gì những ngày gần đây. Ví dụ như ngày xưa mình cứ tưởng là Tử Cấm Thành của Trung Hoa là nguy nga, là hoành tráng, là vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng mà các vị có dịp nhìn lại những cái đền đài cung điện của các vị vua nước Nga, không biết cái triều đình nào, một bà hoàng hậu là vốn là người Đức, bà trở thành vị vua của vua Nga, bà Catherine gì đó mình không nhớ, Và cái cung điện mùa hè ở thành phố Leningrad á, là do bà chỉ đạo, và mình nhìn thấy là những cái nóc vòm của cung điện đó là giác vàng cực kỳ đẹp, và những cái công trình kiến trúc của Á Châu có khi không bị được, nó hoành tráng, nó mỹ lệ và nó đẹp tuyệt vời. Và thậm chí mình nhìn vào kinh văn của Đức Thế Tôn, thưa các vị, Đức Thế Tôn là một vị giáo chủ nhìn suốt nghiệp thức nhân quả chúng sinh trong ba đời. Mình cứ tưởng chừng như trong pháp chế Già Lan có những điều kỳ thị nữ giới, nhưng mà thưa không, đọc vô văn học A Hàm thì thấy Thế Tôn có nhiều điều mà chưa có một vị giáo chủ nào trên hành tinh này có thể bì được, với cái nhìn và với cái tâm thức bình đẳng giai cấp như trong giáo chế của Đức Thế Tôn. Mình kể một cái ví dụ thôi. Ví dụ có một hôm vua Tần Bà Sa La hay là vua Ba Tư Nặc gì đó, mình không có nhớ tên hai ông vua này, nó cứ lộn tới lộn lui thôi, đến thăm Đức Thế Tôn và ngồi chơi với ngài. Lúc bấy giờ thì triều đình đến báo tin cho là hoàng hậu vừa mới sinh một công chúa. Nhà vua buồn nẫu ruột, mặt đang vui hí hai hí hửng thế, nhưng mà nghe nói sinh một cô con gái, cái nhà vua trùng xuống liền, buồn liền. Đức Thế Tôn nói: này bệ hạ, bệ hạ có biết không, một cô gái có khi còn tốt hơn một người con trai, do vì cô gái đó có thể làm một người dâu hiền, là một người mẹ vô cùng đức hạnh để sinh ra các cái vị hoàng tử nối nghiệp trong tương lai, cũng có thể trở thành một bà mẹ sinh ra các bậc thánh. Thế cho nên xin nhà vua đừng có buồn lòng và hãy lấy làm tự hào khi hoàng hậu sinh ra một công nương. Các vị hình dung coi, hành tinh này những cái bậc thánh nhân, các ngài không phải sinh ra từ dưới đất, các ngài cũng sinh ra từ những người mẹ vô cùng đức hạnh. Rồi những người đàn bà mà tài tuấn trên hành tinh này, thưa các vị, cũng rất là nhiều. Và người xưa người ta có một cái từ rất là hay gọi người đàn bà là chi, các vị có biết không? Là nội tướng. Nội tướng là gì? Tức là vị tướng điều lý đời sống gia đình, hạnh phúc gia đình, và thậm chí là nuôi dưỡng phẩm chất đức hạnh, tâm thức và văn hóa của con cái nhiều thế hệ. Nội tướng là như vậy. Thế cho nên thưa đại chúng, là mình nhìn tất cả những tôn giáo có mặt trên hành tinh này thì chừng như đạo Phật là một tôn giáo rất là đặc biệt. Vị giáo chủ của chúng ta không hề có cái gì kỳ thị nữ giới cả. Tất nhiên là những câu chuyện trong dân gian họ kể thì nhiều câu chuyện vui chúng ta kể cho nhau nghe để có được cái nụ cười tỉnh ngủ lúc học kinh thôi, chứ còn kỳ thực là chúng ta cũng không nên có cái nhìn kỳ thị như tâm thức của người Đông Phương mấy lâu. Hôm nay thì chúng ta sẽ học vô kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Xin lỗi, 27 tháng 3 năm 2011. Tính cướp thời gian cho mau hết năm mà không được. Đáng lẽ hơn tuần rồi chúng ta học, thế nhưng mà tuần rồi mình lý sự lung tung, cho nên hôm nay học lại đoạn này. Các vị mở trang thứ 115. Mình đã đọc cho các vị nghe hết trang rồi, bây giờ mình đọc đoạn cuối thôi. A Nan, ông thấy tất cả cõi nước của chư Phật, đất chỉ có ngần ấy, mà hư không thì không phải có ngần ấy. Như thế, sắc thân của chư Phật chẳng là bao nhiêu, nhưng mà trí tuệ không ngại thì chẳng thể nghĩ lường. Đúng ra câu đó mình phải dịch như vậy thì nó đủ dễ hiểu. Ở đây thì Hòa Thượng Huệ Hưng ngài dịch làm cho chúng ta đọc có khi hơi khó hiểu một chút. Mình giải thích câu này trước. Thưa các vị, vật chất hữu vi thì nó có hạn lượng, thế nhưng mà hư không thì không có hạn lượng. Thân vật lý của các vị thì nó cân ngần đó ký lô, cao ngần đó mét thôi. Thế nhưng mà tâm thức của các vị thì nó vô hạn lượng. Rồi sâu hơn một tầng nữa là năng lực tâm linh của các vị cũng không có hạn lượng. Năng lực từ bi trí tuệ giải thoát của các vị tự thân các vị tu tập không có hạn lượng. Thế rồi cái điều thứ hai nữa là khi các vị hướng tâm về, các vị khởi lòng đại bi, mong muốn cho người kia được an bình hạnh phúc, cái điều đó, cái năng lực tuy vô hình nhưng mà chúng ta cũng không lường được cái sức chuyển hóa của nó, và cái khả năng đến hoặc thâm nhập vào thân tâm của người kia chúng ta cũng không có lường được. Có nhiều lần mình đã chia sẻ với các vị đó, mình cứ nghĩ là cái chuyện tu hành lợi ích nó mang đến tự thân ta, nhưng mà thưa không phải như thế. Thế Tôn có nói một câu đáng cho chúng ta suy gẫm, đó là người nào thọ trì năm giới, giữ gìn tu tập nghiêm túc, thì mỗi một đời sống của một vị cư sĩ kia có tới 25 thiện thần theo hộ vệ. Rồi mình hỏi với nhau là thiện thần ở đâu mà nhiều vậy, và ông không công rồi nghề sao ông đi ông hộ vệ các vị vậy? Thưa các vị, thực tế là không phải họ đến với mình thì yểm trợ mình, họ không có lợi ích. Tại vì cái năng lượng lành tu tập của các vị, tâm của các vị tỏa sáng, nó giúp, nó nuôi dưỡng cho người ta. Giống như các vị là một tàn cây bóng mát, các vị thiện thần có khi không phải là các vị tiên thánh gì đâu, mà đó là những cái tâm thức thiện lành trong nhân gian này. Họ ra đi bất thường, họ không có đủ điều kiện để tái sinh, họ vẫn vơ trong cảnh giới vô hình. Họ nương cái thần lực lành, tâm thức lành của các vị, họ tu tập, họ chuyển hóa để họ lần lần giải trừ cái tâm chấp trước thân của họ. Thế cho nên họ nương các vị, họ có được cái phước lành là một, họ có được cái năng lực giác ngộ để giải trừ cái chấp trước nơi thân của họ, để họ siêu thoát là một, tái sanh lại là hai. Cho nên những vị thiện thần đó có khi là những người lành thiện giữa nhân gian, họ bất thần họ ra đi, không có điều kiện nương vào Phật Pháp để tu học. Cho nên thấy có một người quy y Tam Bảo, phát tâm lành tu, họ nương với mình để họ nhờ năng lực phước lành của mình giúp họ, rồi họ cũng giúp lại mình, đó là điều tự nhiên thôi. Cho nên cái năng lực tu của chính tự thân ta, những cái việc chúng ta làm như niệm Phật, tụng kinh, thiền tọa, thấy chừng như nó là cái việc rất là tự lợi, nhưng mà kỳ thực một thời tu của các vị nó vừa tự lợi mà nó vừa lợi tha liền thôi, lợi tha gần. Đó là các vị giúp cho năng lượng lành của gia đình chuyển hóa, lợi tha vô hình. Đó là các vị giúp cho những cô hồn uổng tử, quạnh hồn trong cảnh giới vô hình họ siêu thoát. Rồi những người hộ pháp thiện thần cũng nương với cái tâm lành thiện tu tập của các vị, họ chuyển hóa được năng lực cố chấp của họ để họ giác ngộ. Do vậy cho nên mình đừng nghĩ tu là cái việc đơn thuần. A Nan, sắc thân của chư Phật, quay tướng chủng tánh, giới định tuệ trí tuệ, giải thoát tri kiến, lực vô sở quý, các pháp bất cộng, đại từ đại bi, giữ oai nghi thọ mạng, nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, đủ các pháp Phật, thể điều đồng đẳng, cho nên gọi là Tam Miệu Tâm Phật Đà, gọi là A Đà A Già Độ, gọi là Phật Đà. A Nan, nếu ta nói đủ nghĩa ba câu này, dầu suốt đời của ông cũng không lãnh thọ hết. Giả sử chúng sinh đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới như A Nan, đa văn thứ nhất được niệm tổng trì, những người đó suốt cả đời cũng không lãnh thọ được. Như thế, A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có hạn lượng, trí tuệ biện tài, không thể nghĩ bàn. Thưa các vị, là cái câu này, nguyên một đoạn dài này chúng ta chia ra làm hai ý thôi. Ý thứ nhất, Đức Thế Tôn nói là sắc thân của Như Lai thì có hạn lượng, nhưng mà năng lực trí tuệ từ bi và thập bát bất cộng pháp, tứ vô sở quý, vân vân, tức là những pháp lành của chư Phật, vận dụng từ đại bi tâm và vận dụng từ trí tuệ lực để giáo hóa chúng sinh thì không có hạn lượng và không có lường được cái năng lực tác động của nó đến với hành tinh này, đến với không gian mênh mông này ra sao đâu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ở đây có ba câu là Tam Miệu Tam Phật Đà, Đa Đà A Già Độ và Phật Đà. Nếu Như Lai dùng ngôn ngữ Ngài để giải thích thì không thể nào giải thích trọn vẹn được ý nghĩa của ba từ này. Dù cho cái năng lực giàu có trí tuệ biện tài bậc nhất và có ký ức tuyệt vời như A Nan cũng không thể nhớ hết những điều Đức Thế Tôn giải thích. Và thưa các vị, ba cái từ này nếu mà dịch chuẩn mực ra như phía dưới này thì các vị thấy rất dễ hiểu, đó là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tam miệu tam Phật Đà là vô thượng, A Đà A Già Độ là chánh đẳng, và Phật Đà là chánh giác. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tại sao mà Đức Thế Tôn có thể nói trong cái thời gian dài tải hà sa kiếp và có những vị đại trí tuệ như A Nan mà không thể nhớ hết những cái điều này, gọi là không có hạn lượng và biện tài không thể nghĩ bàn? Tại sao vậy? Mình giải thích hai điều thôi thì các vị thấy rất là rõ. Điều thứ nhất, thưa các vị, là tâm thức của chúng sinh trong quá khứ thời Đức Thế Tôn tại tiền cho tới hôm nay cách 26 thế kỷ đành rằng về nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, mọi thứ nó đều phát triển rất là khác xa với ngày xưa. Thế nhưng có một điều căn bản là tâm thức chúng sinh ngày xưa với tâm thức chúng ta bây giờ thì chừng như không khác nhau là mấy. Cái tham sân si ngày xưa vào thời Đức Thế Tôn tại tiền so với cái tham sân si của chúng ta bây giờ chừng như nó không giảm đi chút nào cả. Có phải vậy không? Không phải đời sống con người được nâng cao và cái điều kiện vật chất nó thẳng dư rồi người ta bớt được tham sân si. Cái độc ác của con người ngày xưa, thưa các vị, mình tưởng chừng như họ ghê gớm. Họ giết người bằng những mũi lao, bằng những viên đá, bằng những mũi tên, bằng đau thương kiếm kích. Thì mình thấy chừng như là con người rất ác độc. Rồi bây giờ các vị hình dung người ta không giết người bằng những cái vũ khí thô sơ như thế, mà người ta giết người nó độc ác hơn hay là nó hiền hơn? Thưa các vị, cái số lượng tử vong do chiến tranh trong 100 năm gần đây, thưa các vị, nó rất là kinh khiếp. Và thưa các vị, người ta có một cái sự tính toán, đó là thiên tai, dịch họa, cái sĩ số người chết không bằng nhân họa. Một cái trận động đất nghe kinh khủng, chết vài chục ngàn người, thậm chí nó lên tới 70-80 nghìn con người, và nó tàn phá của cải trên hành tinh này không phải ít. Thế nhưng mà người ta tính lại trong 100 năm gần đây, nhất vào cuối thế kỷ 20, thì không biết cơ mang nào những cái chết do con người với con người gây ra. Và thậm chí không phải người ta giành nhau vì của cải, tài sản hay gì, đói ăn, thiếu uống gì cả, mà người ta tranh nhau, người ta giết nhau vì ý thức hệ là một. Vì cái sự va chạm giữa những nền văn minh với nhau là hai thôi. Vì bất đồng thuận, anh là một chủng tộc khác, anh có niềm tin khác, có tín ngưỡng khác, tôi không bằng lòng cho nên tôi giết anh thế thôi. Và chúng ta biết vào thập kỷ trước, chiến tranh xảy ra ở năm tư, các vị nhìn thấy cái sự tàn khốc của những người người sách bia với một nhóm dân gì đó, họ giết nhau không thương tiếc, thậm chí họ nắm những đứa trẻ họ xé làm hai được. Thì các vị hình dung coi cái sự tàn nhẫn con người nó đến độ nào. Do vậy cho nên tâm thức từ ngàn xưa cho tới hôm nay về cái lĩnh vực tội ác là một, tham sân si là hai, nó chưa hề khác nhau. Đó là mình nói về cái lĩnh vực tội ác. Thế rồi các vị giác ngộ, nếu như Đức Thích Tôn mà Ngài giữ được cái thọ mạng của Ngài, Ngài không có nhập Niết Bàn, Ngài sống cho tới năm nay thành ông cụ, thế thì Ngài nói pháp có khác gì với Ngài nói ngày xưa không? Thưa, cũng ngần ấy vấn đề dạy người ta bỏ tham sân si thôi. Thế thì các vị hình dung coi, bao giờ pháp hữu vi còn thì pháp giải thoát vẫn có điều kiện để sống còn. Tại sao? Tại vì tâm thức con người vẫn chưa thay đổi. Đó là mình dùng cái ví dụ xa để nói chuyện về Phật pháp. Nó mênh mông là như vậy. Do vì tâm thức người ta còn cái ác, cho nên Phật pháp vẫn có điều kiện, vẫn có phương tiện mở ra nhiều hướng giáo hóa, để tùy theo trình độ căn cơ của người ta, người ta chuyển hóa nghiệp thức để thiện lành hơn. Các vị lấy tôi ra làm một cái thí dụ đi. Thưa đại chúng, là tính ra học ở Sangha này tới năm nay là 3 năm rồi. Các vị mà chịu khó nghe những cái bài học đầu tiên về Kinh Di Ma Cật, rồi các vị chịu khó nghe một buổi học ở đây, thì các vị thấy chừng như không khác. Có phải vậy không? Gần nói chuyện nó tới nó lui chứ có gì lạ đâu. Và rõ ràng là thưa các vị, nếu mà nhìn sâu vào gia tài thánh pháp của Như Lai thì mình thấy cả rừng kinh điển Tam Thừa Nhị Thập Phần Giáo và Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai đồ sộ đến đổi một đời người bỏ ra đọc không có hết. Thế nhưng mà cái tinh túy của giáo lý thì chỉ có một mà thôi. Đó là chỉ có một con đường giải thoát mà thôi. Rồi gần nhân tình hơn nữa, thì chỉ có một điều rất là quan trọng, đó là các vị quay về thân năm uẩn của các vị, nhận cho ra cái gì là Phật của chính các vị. Tức là cái năng lực Phật không sinh không diệt nơi chính các vị. Từ đó mở con đường đi vô sự thực tập để thành đạt cái vị Phật không sinh không diệt của chính các vị là xong. Ngần nói việc thôi. Thế mà thầy Phước Tịnh có gan nói 3 năm một chuyện cũng là điều lạ, và chừng như bao giờ cũng mới cả. Thì từ cái ví dụ của mình rồi nhìn về quá khứ thì các vị thấy Đức Như Lai nói là Dù ta nói những vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta nói ngần đó thôi, nói hoài nói không hết. Và dù cho A Nan mà có cực thông minh thọ trì tất cả lời dạy của ta thì thọ trì cũng không có cùng. Và mình phân tích coi tại sao một việc nói không hết, mà tại sao nếu thọ trì không có cùng, tại sao? Thưa các vị, một phía là Đức Thế Tôn an trú trong vô vi pháp, tức là an trú ngay cái tâm Phật bất động, ngay cái không tĩnh lặng của tâm. Tùy căn cơ nghiệp thức của chúng sinh đối diện trước mình, Ngài chỉ ra vô vàn phương tiện để người ta từ đó ngộ nhập, cho nên nó sinh ra như vi trần số. Tùy căn tính chúng sinh như thế nào thì Ngài có một pháp môn đáp ứng như thế ấy. Cho nên tùy người mà lập pháp. Bản chất của pháp thì vốn không, nhưng mà tùy theo căn cơ của chúng sinh đương tiền, cho nên có những pháp môn để họ nắm bắt, họ hành trì. Đó là đứng ở trong cái tâm Phật bất động, vì phương tiện lợi sinh cho nên sinh ra ngàn vạn pháp. Rồi chúng ta thì đứng ở trên cái tâm sinh diệt của chúng ta, nhớ câu, nhớ chữ, nhớ lời, thì thưa các vị làm sao ta nhớ hết những cái pháp môn Đức Thế Tôn thi thiết dạy cho chúng ta. Thế cho nên một phía thì đứng ở trên tâm thức hữu vi hạn lượng, cho nên không lường được Phật trí. Còn một phía thì đứng trong cái vùng không gian của Phật trí, vô sinh bất động và rỗng lặng, cho nên sinh ra ngàn vạn pháp. Nó là như vậy thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, A Nan bạch Phật rằng: Dạ, con từ rầy về sau không dám tự cho mình là đa văn nữa. Phật bảo A Nan: Chớ khởi tâm thối lui. Vì sao? Ta nói ông đa văn hơn hết trong hàng thinh văn, chứ không phải nói với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát. Biển sâu còn có thể dò được, chớ thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được. A Nan, các ông hãy để riêng các việc Bồ Tát ra. Di Ma Cật hiện bài sức thần thông trong một lúc mà tất cả các hàng thinh văn bích chi Phật trải trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa đều không làm được. Đó là đoạn Đức Thế Tôn kết thúc và khuyến khích ngài A Nan. Đoạn này nó cho ta cái ý chi? Ý thứ nhất, thưa các vị, đó là cái mặc cảm của ngài A Nan. Khi nghe Đức Thế Tôn nói điều này, tự nhiên trong tâm thức của ngài A Nan khởi lên cái mặc cảm. mình rất là thua thiệt các vị Bồ Tát. Và kỳ thực khi mình khởi lên cái mặc cảm so sánh thì tự nhiên nó chứng tỏ cái tâm hạ liệt phàm phu của mình rồi. Và đa phần đời sống chúng ta, ta đối trước bất cứ một người nào, ta đều khởi lên cái sự so sánh hơn kém bằng hoặc là cao hơn vân vân. Và khi mình khởi tâm so sánh với người thì cái điều đầu tiên nó xác định là mình có cái gì đó thua người ta. Kỳ thực nó là như vậy. Khi các vị có niềm tin vững chắc nơi chính các vị thì đứng với bất cứ ai các vị không hề khởi tâm so sánh điều gì cả. Và người càng khởi tâm so sánh, thưa các vị, thì nó càng tố cáo cái tâm thức hẹp hòi là một, và cái tự ti mặc cảm của mình là hai. Và cái lỗi thứ hai nữa là khi anh thấy cái điều gì anh có thể hơn người ta một chút á, thì anh lại sinh cái tâm kiêu ngạo. Và khi có mặt hai tâm hành này ở trong tâm thức của con người, một là mặc cảm tự ti, hai là khởi ý kiêu ngạo, thì cái điều nó phát sinh rất là thiệt thời cho chính ta, đó là tự nhiên tâm ta nó không còn thông dong tự tại nữa. Tự nhiên đối với người mình kiêu ngạo thì mình khó thương, mà đối với người mình khởi cái mặc cảm á, thì mình cảm thấy thua thiệt, cho nên mình luôn thể hiện cái tính cách của mình nó mất tự tin. Hai cái này, thưa các vị, nó là mặt phải và mặt trái của một đồng tiền thôi. Cho nên mình chưa cần học vô nhiều trong giáo lý đạo Phật, học cái mức độ cạn thôi. Nhìn Ngài A Nan thế thì mình biết là khi anh khởi tâm, anh đối chiếu, anh so sánh, thì hai điều nó có mặt nó làm thiệt thòi cho chính anh trước cái đã. Thấy mình hơn người mình cũng thiệt thòi, thấy mình thua người thì dĩ nhiên mình cũng thiệt thòi rồi. Và cái điều này nếu mình tránh được thì thưa các vị, mình sống giữa cuộc đời này đủ hạnh phúc rồi. Kỳ thực có những người họ không thua kém ai cả, thế nhưng mà họ cứ nghĩ họ thua kém, thì họ thua kém thiệt. Và có những người thì dĩ nhiên họ có thua kém đó, nhưng mà họ thấy bình thường thôi. Chuyện đời mà, anh hơn tôi cái này thì anh sẽ thua tôi cái khác. Và trong nhân gian đất trời này chưa hề có người nào hoàn thiện 10 phần 10 cả. Thế thì chưa có ai xấu hết cả. Do vậy cho nên thưa các vị, mình đứng trước bao người đừng có khởi tâm ganh tị, đối chiếu, so sánh gì cả, thì các vị là nghiễm nhiên một người độc lập giữa cuộc đời, tránh được cái sự thiệt thòi về cho chính tự thân mình. Ta hơn ư? Chắc gì mình hơn, sẽ có người khác hơn chứ. Và ta thua ư? Chắc gì ta thua, sẽ có phần khác ưu tú hơn mà người ta không thấy đó thôi. Cho nên thưa các vị, học cái bài học này, điều thứ nhất là quy chiếu lại mình để tu, để loại trừ bớt cái tâm thức ganh tị là một, mặc cảm tự ti là hai. Và rơi hai cái phần này nơi tâm thức các vị, thì giữa cuộc sống này mình thênh thang vô cùng, không có cảm thấy mình đẹp mà cũng chẳng thấy mình xấu nữa. Và người đó vượt ngang qua khỏi hai cái xấu đẹp thì người đó sống giữa cuộc đời này thênh thang, và người đó chắc chắn là họ có đầy đủ sự tự tin nơi chính họ. Anh dù đẹp lắm nhưng anh không tự tin thì anh cũng trở thành người xấu. Thế nhưng mà anh không đẹp chi, không sang trọng chi, nhưng anh có niềm tự tin trong trái tim anh, thì anh là một người đường bệ vô cùng giữa nhân gian, không có ngán đất trời chi cả. Và điều này thưa các vị, nó rất là đúng. Tôi chưa nói các vị, tự thân tôi, mình đem mình ra ví dụ chẳng chắc. Bình thường á, mình nghĩ chắc mình cũng nói năng chắc cũng hay, giảng pháp rầm rầm chắc người ta nghe người ta cũng cảm thấy là ông thầy này hay lắm. Thế rồi một hôm tôi đến một đạo tràng kia, người ta lên người ta nói thưa thầy, thú thật với thầy là con rất thích được nghe những bài pháp của thầy. CD của thầy là con có hết á, mỗi tối là con phải nghe thầy con mới ngủ được. Ôi trời, thế thì thất bại rồi. Quá ra là mình chỉ hay do vì mình ru ngủ giùm người ta thôi, chứ mình đâu có hay ho gì đâu. Trong CD giải pháp của mình đâu có đạo lý gì cao siêu, chỉ có mỗi cái là giúp người ta ngủ ngon, thế người ta cảm ơn thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nghĩ rằng mình rất tài ba, nhưng mà đúng việc thì thấy không có tài chi cả. Và cái điều thứ hai thưa các vị, bình thường tôi nghĩ rằng tôi chắc cũng tạm dễ coi, không đến nỗi xấu lắm. Đẹp thì không đẹp chi, nhưng mà dễ coi được rồi. Thế rồi một hôm, ở đây quý Phật tử chụp hình mình, đưa mình lên ký tên giùm. Mình nhìn nó, ủa cái này tôi đây sao? Nó vừa đen điêu vừa xấu xa, mà mỏ là nhọn nữa chứ. Nói chung quá ra là tôi xấu đến độ như thế này. Ừ. Và thưa các vị, từ đó mình hết dám tự hào chi về mình cả. Thế thì thưa đại chúng, là khi mình tự hào á, thì mình đặt mình trong một cái vị trí không hề có. Và tự hào lại với mặc cảm, hai cái này nó cùng một family với nhau, tức là nó cùng một gia đình với nhau thôi. Ta không tự hào thì ta không mặc cảm, thế thôi. Ta như thế nào là như thế ấy. Thế thì cuộc đời rất là thông dong. Đó là bài học đầu mình học nơi ngài A Nan, ngày thưa với Đức Thế Tôn. Và các vị nhìn trong đây thì Đức Thế Tôn vô cùng từ mẫn. Ngài nói: A Nan à, ông chớ khởi tâm thối lui. Ta nói ông đa văn hơn hết trong các hàng thinh văn, chứ không phải nói với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, người trí thì không nên so sánh với các hàng Bồ Tát, vì biển sâu còn có thể dò được. Chứ thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được. Thưa các vị, biển sâu thì ta còn đo được. Tri thức nhân gian, tri thức hữu vi, hữu lậu của chúng ta đo lường được. Thế nhưng mà tuệ giác thì nó sâu xa không đo lường được. Tại sao? Mình dùng cái ví dụ về tuệ giác thì các vị thấy. Ví dụ như cái sự thông minh của chúng ta, mà là cái năng lực ký ức của chúng ta về những sự kiện, về những cái biến cố của xã hội, chúng ta gom lại để hình thành cái sự nhớ dai, hoặc là cái sự chất chứa trong tâm thức của chúng ta, thì thưa các vị, ta không bì được với những người họ thực sự thông minh. Họ thực sự thông minh là gì? Họ không phải là người có thể nhớ trăm công nghìn việc, bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cuộc đời này họ nhớ rõ như ta. Thế nhưng mà cái sự mẫn cảm bén nhạy của họ nó rất là tuyệt vời. Họ có thể ứng xử rất là lanh lẹ. Họ có thể đối với trước người, họ giúp đỡ người, giải trừ những cái khó khăn của người rất là dễ. Hay là dùng một cái từ rất là giản dị đời thường, đó là lòng ta rối bời bời, có ngàn vạn điều khó khăn vô cùng, không biết tìm ai để tham vấn, để nhờ họ giúp đỡ. Với những người mà họ quen suy nghĩ theo sách vở thì họ phải lật sách vở ra, họ đối chứng trị bệnh. Nhưng mà với người năng lực đủ thông minh á, họ nhìn vào cái điều kiện của ta, đời sống quanh ta, tâm thức của ta hiện thời, họ giúp cho ta những cái phương pháp rất là hữu hiệu để chúng ta giải quyết những khó khăn đời sống xảy ra quanh ta và ở trong ta. Và cái sự thông minh này, thưa các vị, nó không phải phát ra từ cái nguồn tư liệu họ đã nhập vào bên trong, mà nó phát ra từ cái tâm thức rất là trong sáng mênh mông của họ. Bình thường đầu của họ rất là rỗng, rất là trống, rất là tịch lặng, vô ngôn. Thế nhưng mà cần thì nó tuôn ra cuồn cuộn, cho nên ta gọi những người đó là những người có tuệ giác. Còn trường hợp chúng ta thì chúng ta luôn vận dụng tâm thức của chúng ta suy nghĩ lung tung, cho nên gặp việc thì tâm thức chúng ta, thứ nhất là nó bị cùng lụt do năng lực mình không có đủ giàu. Thứ hai là cái vùng trời tâm thức mình nó vốn là một loại chỉ rối rồi, cho nên nó không thể đưa ra những cái phán quyết và những cái ý kiến rất là sáng suốt để giúp cho người ta giải trừ phiền não. Cho nên hai phần trí thức và tuệ giác nó rất là khác biệt. Một phía thì cái năng lực anh thu nhập từ cái nguồn thông tin bên ngoài vào để làm giàu có đời sống anh, nó có hạn lượng. Còn một phía là từ cái năng lực phát sáng từ tâm định tĩnh của giác ngộ bên trong, nó tuôn chảy ra. Một đằng á, là do vì cái tâm rỗng trống đầy tự giác tuôn chảy ra, cho nên nó bất tận và nó không có một cái định chuẩn nào, không có một cái khuôn thước nào để đo lường cả, cho nên nó rất là mênh mông. Thì một phía ta ví dụ với hàng thinh văn, một phía ta ví dụ các vị Bồ Tát là như vậy. Thậm chí mình có thể dùng một cái ví dụ này để cho các vị hiểu thế này. Ví dụ mình là người học thuốc Latimer, người ta khai bệnh thì mình làm chi? Đối chứng bốc thuốc thôi. Bệnh này thì phải bao nhiêu phân, bao nhiêu lượng, rồi về sắc ba chén còn lại 7 phân uống cho nó đàng hoàng, uống 3 thang tới tôi ca bệnh tiếp. Thế nhưng mà với thầy thuốc nhập tâm rồi, tức là họ đã có một quá trình trị bệnh 30 năm, 50 năm, thì thưa các vị, điều thứ nhất là có khi họ không cần bắt mạch các vị, không cần thăm mạch. Họ tới họ nhìn các vị là một, nghe các vị nói là hai, hỏi vài câu là ba, là đủ biết bệnh anh bệnh gì rồi, là bắt đầu bốc thuốc rồi. Đó là mình nói chuyện cái cạn bên ngoài và sâu bên trong. Thưa các vị, thuốc của họ bốc, những thầy thuốc chuyên nghiệp thì họ không có phải bỏ thuốc lên từng cái đồng cân, họ cân giống như những người thầy thuốc mới đâu. Họ bốc từng nhúm vậy, tay của họ nó quen rồi. Cho nên bốc là cân lượng, chứ không cần phải cân lượng gì cả. Điều thứ ba, thưa các vị, họ đã có một quá trình trị bệnh rất là lâu, cho nên cái vị thuốc họ gia giảm, chứ không phải theo cái phương thuốc nhất định của thầy thuốc đã ban cho về thang danh tánh dược gì cả. Mùa đông thì khác, mùa hè thì khác. Mùa đông thì cái vị thuốc gì nhiều, mùa hè thì vị thuốc gì phải bớt. Do gì? Thời tiết bên ngoài. Thêm nữa là họ hỏi anh ở cái vùng đó là vùng xứ nắng hay là vùng đó là vùng cao nguyên. Thế thì họ biết cái điều kiện môi trường đó cần cái loại gì, cái vị gì thêm vô. Thế cho nên một người thì tinh luyện rồi, cho nên không cần thang danh tánh dược gì cả. Họ từ cái năng lực trị liệu lâu đời, cho nên họ định bệnh là một, bốc thuốc là hai, trị liệu là ba. Rất là chính xác và không cần theo một công thức. Từng người bệnh có một loại thang dược khác nhau, chứ không cứ gì phải cứ bệnh thương hàn thì trị theo cái thang thương hàn. Còn với người mới học thuốc nhấp nhang thì thưa các vị, căn cứ vào sách vở đàng hoàng hẳn hoi, cân lượng đàng hoàng, ba chén còn lại 7 phân đo cho đúng cho tôi đàng hoàng, chứ không có chuyện nhiều hơn. Thế thì Bồ Tát và Thinh Văn nó khác nhau ở trường hợp như thế đó. Cho nên Đức Thế Tôn xác nhận nè: Di Ma Cật hiện bài sức thần thông trong một lúc mà tất cả các hàng Thinh Văn Bích Chi Phật trải trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa đều không làm được. Tôi tiếc là tôi không có nhớ lại một cái đoạn trong thiền thoại rất là hay. Tôi gợi ý là các vị có dịp về kiếm mấy cái ngữ lục thiền đọc một hôm trong một buổi tiệc trai tăng cúng dường. Người ta mời các vị pháp sư là một, các vị thiền sư là hai, các vị luật sư là ba, dự buổi trai tăng. Và các vị giảng sư á, thì bác thông kinh sử. Các ông tự hào là mình đọc hết cả Tam Tạng thư tịch của Thế Tôn. Và ngay như Hoa Nghiêm Tông, Ngài Thiên Thai Trí Khải thì Ngài đã phân ra ngũ thừa phán giáo, tức là gồm có Thinh Văn, Bích Chi, Bồ Tát, Phật Thừa và Viên Giác Thừa. Tôi không nhớ cái tên chính xác nhưng mà gợi ý thôi, rồi hôm nào có dịp tôi cung cấp cho các vị. Một vị pháp sư nói là chúng tôi học trong những trường giảng kinh sử mất 10 năm cho nên mới thông đạt được ngũ thừa Phật giáo. Thế nhưng mà nhà thiền nói rằng chỉ một tiếng hét, hét cái rầm vậy đó, mà đi ngang qua năm thừa Phật giáo. Ông làm sao ông hét một tiếng mà ông giải thích được năm thừa Phật giáo có mặt trong một tiếng hét? Thì tôi phục ông. Và trong pháp hội lúc đó, thưa các vị, có những bậc đại thiền sư lớn, vì như có Ngài Pháp Nhãn. Ngài nhìn tới nhìn lui, Ngài thấy có một thiền sư nhỏ ở ngồi phía dưới cùng. Ông nói này, thầy đứng dậy thầy giải thích một tiếng hét mà đi vào năm thừa Phật giáo cho cái vị đại pháp sư này nghe. Và thưa các vị, đây là một cái mẫu thiền thoại rất là hay, mình gợi ý để cho các vị cảm thấy thắc mắc cái đã. Mình gieo cái hạt mầm thắc mắc trong tâm thức các vị trước cái rồi hãy tính sao. Và ông đứng lên ông hét tiếp, Rồi ông ấy giải thích gì năm thừa Phật giáo, mình giải thích một cách đại khái không có nhớ chính xác đâu. Ông nói là thinh văn thừa đặt cái trọng tâm á là ngay nơi pháp có, nhìn thấy được cái không gọi là thinh văn thừa, tức là nhìn được vạn pháp bản chất của nó vốn là không, vốn là giả có, không có ngã, không có pháp, đó là thinh văn thừa. Tôi xin hỏi ngài, tiếng hát tôi có hay không? Cái vị pháp sư đó thì ông mới vừa hát, tức là tiếng hát có phải không? Nhưng mà bây giờ tiếng hát ở đâu? Vị kia nói bây giờ thì cái tiếng hát nó đã bay ra rất xa, nó thế thì ngay cái có đã nhìn thấy cái không, đó là đi vào thinh văn thừa. Và một tràng dài ông giải thích dường như tới 9 phần vậy, mình gợi ý một phần thôi để cho các vị thấy là một tiếng hát đi vào năm thừa Phật giáo. Và cái điều mình dẫn ra đây để nói cho nhau biết một điều, thưa các vị, cái sự ứng đối của người học hành qua kinh điển á, thì thưa nó bị hạn chế. Thế nhưng mà cái sự ứng đối của các thiền sư do gì thể ngộ tâm á, thì thưa đại chúng là do vì lòng họ rỗng và trống, nó rất là bén nhạy, nó rất là mênh mông, cho nên các ông ứng đối hay vô cùng. Một tiếng hát đi vào được năm thừa, một tiếng hát mà bao trùm luôn cả Hoa Nghiêm Tông ở trong đó. Và ở đây thì Đức Thế Tôn xác định là Di Ma Cật hiện sức thần thông trong một lúc mà tất cả hàng thinh văn bích chi Phật tại trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa đều không làm được. Nó có nghĩa là như vậy. Từ cái ví dụ của mình thì các vị nhìn lại những điều này nó rất là dễ hiểu. Cái năng lực các vị Bồ Tát, nếu mình nhìn theo cái tinh thần kinh văn thì thưa các vị, do vì lịch kiếp tu hành công đức đã dày, năng lực trí tuệ đã quân rất là sâu, cho nên các ngài thị hiện lại giữa nhân gian này. Do vậy các vị thinh văn kinh sợ tử sinh, muốn chạy trốn con đường sinh tử, một lần tu chấm dứt con đường lang thang trong ba cõi, cho nên năng lực tuệ giác thì có thể liễu đạt được tử sinh, có thể thoát được sinh tử luân hồi. Nhưng mà cái công quân hành trì tu tập thì không thể bì được với các vị Bồ Tát, do vì bản nguyện các ngài tái sinh lại nhân gian để làm đạo, cho nên cái công quân của các ngài rất là dày, năng lực trí tuệ rất là mênh mông như biển lớn không thể dò được là như vậy. Và đa phần những vị Bồ Tát tái lai, thưa các vị, các ngài điều thứ nhất là thể ngộ được pháp không, điều thứ hai là độ sinh không nhàm mỏi, và điều thứ ba là lịch kiếp tái lai. Nơi nào có Phật pháp thì các ngài hiện thân để làm cho chánh pháp được hưng thạnh, và các ngài có thể hóa hiện ra trăm ngàn vạn cái hình hài khác nhau, chứ không phải nhất thiết phải là một ông thầy tu, rất là khác biệt với con đường thinh văn thừa là như vậy. Thế cho nên ở đây Thế Tôn xác định là ông Di Ma Cật, một cư sĩ này, thế nhưng mà một lần hiện thần thông của ông, cả các hàng thinh văn bích chi Phật trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa thì không thể biểu hiện được cái năng lực thần thông bằng Di Ma Cật. Đoạn kế tiếp: bấy giờ các Bồ Tát ở nước chúng hương đến đó chắp tay bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này tâm tưởng cho là hạ liệt, nay chúng con tự hối trách bỏ tâm ấy. Vì sao? Phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ thoát chúng sinh nên theo chỗ nhu cầu như thế nào mà hiện ra coi Phật như thế ấy. Dạ bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn ban cho chút ít pháp cho chúng con để trở về cõi nước kia được nhớ nghĩ đến Như Lai. Đó là các vị Bồ Tát, điều thứ nhất là gì? Là tán thán Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát nơi đây. Điều thứ hai là xin Đức Thế Tôn dạy cho Phật pháp để cho các hàng Bồ Tát mang pháp môn này về cõi nước chúng hương để làm món quà dâng cho Đức Như Lai nơi đó. Rồi Đức Thế Tôn mới dạy các Bồ Tát rằng có pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Sao gọi là tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, không trụ vô vi. Đó gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát. Bây giờ mình ghi mấy chữ trên bảng để giải thích cho các vị cái phần này. Thưa đại chúng, là nãy giờ mình chỉ ôn thôi nghe, bây giờ mới bắt đầu học đây. Chúng ta đã đi ngang qua cái phần C, đó là phần giáo giới cho hàng thinh văn. Bây giờ mình ôn lại để các vị lưu ý nè. Giáo giới thinh văn, đó là chúng ta học hết hai kỳ học rồi. Kỳ này thứ ba. Kỳ thứ ba này mình đã dành một tiếng đồng hồ để ôn lại. Và trong cái phần giáo giới cho hàng thinh văn này thì nó có mấy điều các vị lưu ý. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là Thế Tôn dạy là sắc tướng âm thinh là phương tiện để các vị Như Lai làm đạo, phải không? Điều thứ hai là uy nghi tấn chỉ của Như Lai cũng là những lời thuyết pháp nữa. Và cái điều thứ ba có một gợi ý nơi đây, đó là bốn ma và muôn ngàn phiền não cũng là điều kiện để tu tập. Tôi không biết là những phần này các vị Phật tử đã nghe trong mấy kỳ trước còn nhớ hay không. Có những vị mới đến đây lần đầu có khi chưa có dịp nghe những điều này. Và xin hỏi là ai là người đầu tiên mới đến hôm nay? Sao đông quá vậy? Mình giải thích sơ sơ một chút về những điều này để ôn lại. Cái ý đầu sắc tướng âm thanh, thưa các vị, là các Đức Như Lai đều vận dụng sắc tướng âm thanh để giảng pháp. Rồi các Như Lai cũng dùng cái sắc tướng âm thanh để kích thích cái tâm bồ đề của các vị, để làm cho các vị giác ngộ. Kỳ thực là chúng ta tu, chúng ta cũng đi vô bằng cái cửa này. Có những người cả một đời họ không hề khởi một cái chút tâm quy hướng gì về con đường tu tập cả. Thế là một buổi sáng tình cờ nào đó họ mở trang báo, họ nhìn thấy cái cảnh động đất ở Nhật Bản. Người ta mất 300 năm mới có được một cái nền văn minh và có được cái thiên đường giống như là tiên đài của Nhật. Thế nhưng mà một cơn sóng mấy phút thôi, thưa các vị, tan nát hết, mấy thành phố bị nhận chìm. Rồi cả một đời người của chúng ta, thưa các vị, chúng ta mất có khi 50 năm để có được sự nghiệp. Mà cái vèo thôi, vài phút thôi, thì sự nghiệp một đời người, mồ hôi nước mắt của một đời người ra tro, hoặc là bị cháy, hoặc bị nước cuốn. Và chỉ cần nhìn một chút sắc tướng âm thanh như thế thì người ta giác ngộ rồi. Giác ngộ vô thường, giác ngộ sự mong manh của đời người, giác ngộ tính phù du của nhân thế. Rồi có người không đi bằng cái ngõ giác ngộ người bên ngoài, mà nhìn thấy người thân của họ, nhìn thấy cái chết đến với người thân, người mình thương nhất đời, mình triều mến vô cùng. Thế nhưng mà rồi ngã bệnh ba hôm thôi à, từ cái hình hài cực kỳ đẹp đẽ dễ thương đó sụp xuống tàn tạ nhanh vô cùng, thưa các vị. Rồi có người nhìn lại đời sống mình, thấy sức khỏe mình nó ra đi mỏi mòn thôi, người ta giác ngộ. Cho nên con đường đầu tiên từ âm thanh sắc tướng đi vào giác ngộ. Giác ngộ là chi? Giác ngộ là chi? Mình đừng tưởng cái con đường giác ngộ duy nhất mở ra để đi vô đạo Phật mới gọi giác ngộ, thưa, không phải. Khi các vị khởi tâm lành thiện quay về thương mình, không muốn bỏ cuộc đời mình chìm nổi trong vô thường vô ích thì giác ngộ rồi. Các vị hướng tâm về tìm con đường thiện lành để cho đời sống mình có niềm vui hơn, trân quý từng phút giây đời sống, gọi là giác ngộ rồi. Rồi các vị khởi lòng thương yêu đối với người, không nỡ tàn nhẫn đối với bất cứ ai, không muốn vung vãi cái buồn cái giận của mình để tàn phá ai, gọi là giác ngộ rồi. Rồi các vị đẩy cái tâm thức các vị lên một tầng cao nữa, đó là làm gì? mạng sống nào cũng mong manh, 70 năm, 80 năm cuộc đời giữ gìn lắm, rồi cũng có lúc liệng nó vào cái hố hư vô. Cho nên mình thương tiếc đời sống mình, không nỡ để mất luôn. Cho nên kiếp này, ngay một đời sống này, tìm cho ra trong hình hài mất còn sinh diệt này, cái gì là không mất, không còn, không sinh, không diệt, gọi là đẩy tâm thức mình giác ngộ đến tầng cao. Tóm lại, tầng cạn giác ngộ đó là mình xả ly bớt tham muốn chấp trước, xả ly bớt con đường rượt đuổi vào lợi danh. Tại vì mình giác ngộ một điều là anh rượt đuổi mấy rồi tới lúc anh cũng buông tay thôi. Giác ngộ tầng trung đó là anh nghĩ rằng đời sống này nó ngắn ngủi, cho nên mình phải làm cho đời sống mình nó có niềm vui hạnh phúc thôi. Rồi khá hơn là anh làm cho đời sống mình nó tràn đầy thiện lành, để dâng hiến cái niềm vui hạnh phúc đến cho người chung quanh. Và tâm người ta mở ra đến chừng nào thì hạnh phúc nó lớn theo đến chừng ấy. Tâm anh mà nó hẹp trong phạm vi đời sống anh thì hạnh phúc nó nhỏ. Tâm anh mà nó trải rộng đến người anh thương thì hạnh phúc nó lớn hơn. Tại vì cái gì anh cho được cho người mà mang niềm vui đến thì niềm vui đó nó cũng trả lại cho anh. Thế cho nên Bồ Tát không có ngần ngại lăn lộn trong cõi tử sinh, làm mọi việc làm thiện đóng góp cho đời là do vì các ngài muốn cho cái hạnh phúc nó tràn đầy bao trùm chan rãi hết mọi người, chứ không có chi lạ. Rồi giác ngộ tầng sâu mới vượt thoát khỏi vô minh, chấm dứt được con đường lanh quanh đến đi trong sinh diệt. Và đó là cái phần đầu. Ai đi tu cũng đi vô bằng con đường âm thanh sắc tướng cả. Rồi cái thứ hai là cái điều gì? Nói để không ghi cho nó quên. Tức là cái sinh hoạt của Đức Phật là cái điều kiện để giác ngộ. Thưa các vị, là mình chia ra hai phần. Một cái sinh hoạt bên ngoài của chánh pháp, nó là cái điều kiện để đánh động bồ đề tâm của chúng ta. Ví dụ như các vị đến Già Lam tự viện, thấy nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, gặp chư tăng, thấy họ tâm sáng, hiền lành, thánh thiện, các vị khởi tâm. Thế thì cái oai nghi, cái sắc tướng âm thanh này nó quy chiếu vào người. Còn phần đầu thì nó còn mong mên ra rất là nhiều đối tượng. Nhưng mà cái phần thứ hai thì nó quy chiếu về những người tu, quy chiếu về Đức Thế Tôn. Và kỳ thật cái điều này nó hiển lên rất là rõ. Ví dụ như chúng ta là những người mới làm quen với đạo, chúng ta mới phát tâm thôi, và nghe người ta rủ là đến Sangha nghe thầy Phước Tịnh ông giảng pháp, thầy nói hay lắm, ví dụ như người ta đồn vậy đi. Thế nhưng mà tới rồi, thưa các vị, thấy nó thất vọng làm sao á, nói thì chẳng hay mà mỏ thì nhọn. Tự nhiên cái mình mất cảm tình, tự nhiên mình không cảm thấy hứng thú gì trong cái chuyện nghe pháp cả. Và rõ ràng là quy nghi tấn chỉ, tức là đến đi ăn nói bên ngoài, cái biểu lộ phong cách đầm thắm nhã nhặn, và có cái quy nghi của một người tu, nó đủ là cái lực để chinh phục, để giúp cho người ta phát bồ đề tâm, phải không? Các vị tới mà thấy tôi lắc xa lắc sắc, rồi ăn nói thì thưa nó tràn đầy những cái ngôn ngữ nó còn hơn trần thế nữa, thế thì các vị làm sao có cảm tình với đạo, với phát bồ đề tâm? Nếu tôi có phong cách nó đủ đàng hoàng thì các vị có chút cảm tình, kèm với cái khả năng diễn đạt giáo lý nó đủ sáng tỏ dễ hiểu thì các vị tăng cái cảm tình lên thêm một phần nữa. Rồi nếu tôi có năng lực tu làm cho các vị cảm thấy là trong không gian của giảng đường này nó đầm thắm, nó tươi mát, nó không có nóng bức nhiệt não, nó không có làm cho mình sôi sục máu thù hận căm thù chi, thì các vị cảm thấy ồ, nơi đây có thể thư giãn được 2 tiếng đồng hồ, tự nhiên mình có cảm tình với đạo. Thế thì cái phần thứ hai này, thưa các vị, nó rất là cần. Quy nghi tấn chỉ Đức Thế Tôn, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ngồi của ngài nó tỏa ánh sáng và năng lượng chánh niệm và giải thoát. Ánh mắt của ngài nhìn nó tràn đầy từ bi, cho nên kinh văn tôn xưng là hám mục trừng thanh tứ đại hải, tức là con mắt của ngài xanh như hoa sen xanh và trong như nước bốn biển trong, chừng đó đủ nhiếp phục người ta rồi. Thế cho nên quy nghi tấn chỉ của Đức Thế Tôn là một bài pháp. Rồi tinh tế hơn nữa, thưa các vị, pháp lúc bấy giờ hay là cái năng lực của các vị thinh văn ngộ đạo và tu nó không phải hướng ra ngoài nữa. Tại sao? Mọi cái điều kiện bên ngoài nó có thể đến đi có không, nó còn bị gián đoạn. Thế nhưng mà các vị quay vào bên trong, các vị tu thì không hề gián đoạn. Ví dụ buồn, vui, giận, ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn nó cồn cào trong tâm thức các vị, là những trạng thái tâm hành nó luôn sinh trong ta. Và nếu mình quy chiếu điều này vào tự thân để tu thì thưa các vị, điều thứ nhất là khi có bất cứ một cái loại tâm hành nào nó sinh ra trong các vị thì điều thứ nhất là ta không ghét nó, không có loại trừ nó, không trấn ngự nó, không có đối kháng với nó, mà ta chỉ là mỗi việc là nhận biết sự có mặt của nó. Ta là cái người thấy, nó là cái bị thấy. Thì điều thứ nhất các vị không có bị hao tán năng lượng một cách vô tội vạ. Điều thứ hai, nó là cái điều kiện để cho các vị khởi phát năng lực tu liên tục một ngày, không gián đoạn lúc nào cả, thì có lợi vô cùng. Ta nhìn điều này thì thấy Đức Thế Tôn đi từ cái mức độ cạn, đi dần vào chiều sâu. Và cái chiều sâu ở đây là cái chi? Là quy chiếu lại nơi tự thân các vị, ngay nơi thân tâm của các vị để tu thôi, chứ không phải hướng ra ngoài Đức Phật, hướng ra ngoài Già Lam, hướng ra ngoài các vị thầy gì cả. Ta nhìn lại ta. Và để làm được điều này, ta làm được cái chi trước? Thưa các vị, cái cửa mở ra đó là các vị nhận ra cái gì là sinh diệt nơi các vị và cái gì không sinh diệt nơi các vị, thì mở được cánh cửa này để nắm được pháp môn hành trì. Ngay hiện đời các vị nắm được một pháp này để hành trì thì dù hình hài của các vị không cạo tóc, không mặc áo thầy tu, không có phải là trụ trì Già Lam tự viện chi cả, nhưng nghiễm nhiên các vị là những người tu rất là trang nghiêm, rất là thành công. Và nếu giỏi thì các vị là bậc Bích Chi Phật giữa nhân gian, chứ không phải là loại thường đâu. Và chỉ cần làm một việc thôi là mở được cánh cửa tâm của ta, nhìn cho ra cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, và nắm cái không sinh diệt như nắm sinh mạng mình, như nắm hơi thở mình. Thế thì các vị có thể an nhiên giữa cuộc đời này. Mọi thứ buồn vui, giận tức bất an không có lôi kéo các vị đi đâu được cả. Đó là ba phần mình ôn lại trong phần giáo giới thinh văn. Và cái ôn lại quan trọng hơn là cái câu hỏi đặt ra là cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, cái gì? Cái điều này nói tới 1 triệu lần rồi đó. Thưa các vị, là hình hài thì sinh diệt đã đành, phải không? Vui buồn thì cũng sinh diệt đã đành, suy nghĩ lo âu thì nó luôn sinh diệt đến đi. Mà cái thấy của các vị, cái nhìn được vui buồn thì nó đâu có sinh diệt chi. Vui buồn thì nó đi ngang ra phía trước. Còn các vị là người đang thấy vui buồn, mà các vị là nhân chứng cho thứ vui buồn đến đi kia. Rồi suy nghĩ bồng bềnh luôn sinh khởi và luôn đến và đi, nhưng các vị luôn là người thấy dòng chảy suy nghĩ đang đến và đi. Mình hình dung thế này dễ hiểu lắm. Đầu tiên tôi không biết, tôi tưởng đâu là những người họ đọc những cái thông tin trên đài truyền hình đó. Sao mà họ thuộc hay ghê nha. Họ đọc một trang mà họ không hề nhìn đi đâu hết, họ cứ nhìn phía trước. Quá ra là chừng như ở trước có một hàng chữ đang chạy, cho nên họ thấy họ đọc thôi. Thế thì các vị hình dung là sự suy nghĩ của ta đó là hàng chữ nó đang chạy vậy. Các vị đâu có chạy, các vị đang nhìn hàng chữ thôi. Người đang đứng yên, đang bất động, hàng chữ thì nó cứ di chuyển. Ý thức của các vị suy nghĩ trong đây, nó là hàng chữ đang di chuyển phía trước các vị. Các vị là nhân chứng nhìn thấy nó. Thế thì các vị là cái người nhìn. Suy nghĩ là cái bị nhìn, vui buồn là cái bị nhìn, hình hài này là cái bị nhận diện thôi. Thế thì ta phân ra được 2 phần. Ta là cái không sinh diệt, còn cái ta nhìn thấy đều là cái sinh diệt cả, là xong việc. Và ngang đó có thể tự hào mình là người thấy tánh rồi đó. Từ thấy tánh khởi tu, thưa các vị, nó gần nhau vô cùng. Thấy tánh thì ai cũng thấy, mà khởi tu thì chưa chịu khởi tu đó thôi. Chứ khởi tu như nhau hết thì các vị đã là thiền sư hết rồi, thưa các vị. Chắc như vậy. Và qua ba phần này nó quy chiếu về một điều như vậy mà thôi. Và cái kết của phần này đó là thế này, là chư Phật Như Lai công đức bình đẳng vì giáo hóa chúng sinh, cho nên hiện ra các cõi Phật không giống nhau như vậy. Đó là câu kết. Thưa đại chúng, là nước chúng hương, nước ta bà, nhiều cảnh giới trên hành tinh này có thể có sự khác biệt, là do vì tâm tư, tình cảm, nghiệp thức của chúng sinh nơi hành tinh có khác nhau, cho nên chư Như Lai hiện ra mỗi nơi quốc độ, mỗi cái phương cách giáo hóa khác nhau. Nhưng mà con đường để thành đạt thì con đường chung thôi. Đó là mình nói rộng. Nói hẹp thì thế này, chúng ta thấy là trong đạo Phật có bao nhiêu pháp môn vậy? Thưa, nói rộng thì 84,000 pháp môn. Nói hẹp hơn, trong phạm vi chúng ta biết đó là có Thiền Tông, Tịnh Tông, Mật Tông. Có phải vậy không? Thế nhưng mà thưa các vị, ba tông này đều quy chiếu về một, chứ không hề có con đường khác biệt. Mình ý thức được điều này để mình tránh đi cái tình trạng chi? Cái tình trạng tự hào về pháp môn, cái tình trạng kỳ thị và cái tình trạng phân hóa. Kỳ thực là pháp môn nào cũng đưa đến cái chỗ vô sinh bất diệt cả. Pháp môn nào cũng bày cho anh con đường quay về thể nghiệm được. Nếu tịnh độ đó thì thể nghiệm ngay nơi tâm, đó là Di Đà, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nếu là thiền thì thể ngộ được bản lai diện mục thực của anh vốn là cái không sinh không diệt. Còn nếu là Mật Tông thì thưa các vị, tam mật viên thông, ngay hiện thân thành kim thân Phật, tức là thân mật, khẩu mật, ý mật, ba cái mà nó hợp nhau là một, thì tự thân họ chứng quả chánh giác liền hiện tiền, chứ không phải là xa xôi. Thế thì trên lý mà nói thì ba pháp môn tu lớn nhất của truyền thống Phật giáo trải ra có mặt hầu hết trên hành tinh này đều quy về một chỗ, là chứng nghiệm cái vô sinh bất diệt. Còn rộng ra thì mười phương cõi nước Như Lai dù có ngàn vạn phương tiện khác nhau nhưng mà đều chỉ chung một con đường, đó là thành chánh giác, không có con đường khác. Rồi đọc vô kinh văn. Thưa các vị, Pháp Hoa là một bộ kinh cuối cùng Đức Thế Tôn thâu tóm ngàn vạn pháp môn về một. Thế Tôn nói là dù ta có nói ba xe là Tiểu Thừa, Bích Chi, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa, nhưng mà để quy về một Phật Thừa thôi. Phật Thừa là chi? Thưa các vị, là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt, đó là Phật Thừa. Ngay hiện tiền chứng được pháp thân Phật, đó là Phật Thừa, không có con đường khác. Thế thì chư Phật công đức đều bình đẳng, chỉ một con đường Niết Bàn chứ không có con đường thứ hai. Nhưng mà vì căn cơ tâm thức chúng sinh mỗi nơi mỗi khác, mỗi vùng văn hóa khác biệt, cho nên thì hiện ra ngàn vạn pháp môn tu. Thế nhưng mà chúng ta nên nhớ là con đường quy chiếu về chỉ có một mà thôi. Và con đường dễ đi nhất, dễ hiểu nhất, hợp với hoàn cảnh xã hội đương thời, và nó hợp với tâm thức con người đương thời, rất là dễ hiểu, đó là con đường thiền tập, chứ không phải là những con đường khác. Tại sao nó như vậy? Thưa các vị, không phải mình nếm hương vị của truyền thống thiền rồi mình khen pháp môn thiền. Nhưng mà các vị nhìn coi, có cái pháp môn tu nào mà không cần hình thức như thiền tông không? Có pháp môn tu nào không cần bất cứ cái phương tiện gì như thiền tông không? Có pháp môn tu nào mà các vị có thể ứng dụng được nó trong mọi trường hợp, đứng đi ngồi nằm như thiền tông không? Có pháp môn tu nào mà các vị có thể sống rồi sống cư sĩ, không cần tới chùa, không cần làm gì khác cả, các vị cứ sống ngay đời sống của các vị, các vị nếm hương vị Phật Pháp rồi các vị cứ thực tập thôi, chứ chẳng cần đạo tràng, chẳng cần già lam chi cả. Ở ngay nơi nhà ta là một đạo tràng, nơi nào cũng là điều kiện tu tập cả. Thử hỏi có pháp môn nào thuận tiện như thế không? Và thưa các vị, có pháp môn nào mà nó không có trái chống với các môn khác, nó đầy bao dung như thiền tông không? Cũng chưa hề. Tâm thức của người tu thiền thực sự họ giác ngộ rồi thì họ có thể bao dung được tất cả những dòng chảy tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Tại vì họ không hề kỳ thị pháp môn nào cả. Và kỳ thực chưa cần thành đạt đến những bậc thầy chứng ngộ thiền gì sâu xa. Các vị nhìn coi các vị hòa thượng thực sự tu rồi, các ngài không hề kỳ thị pháp môn nào cả. không hề kỳ thị tôn giáo nào cả. Người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma những câu hỏi, hỏi chứ theo Ngài thì tôn giáo nào tốt nhất trên hành tinh? Thưa các vị, họ hỏi nhưng mà trong đầu họ nghĩ là tôi biết chắc 10-10 rằng ông sẽ trả lời Phật giáo là tốt nhất. Thế nhưng mà Ngài trả lời làm người ta hụt hẫng. Ngài nói là theo tôi thì tôn giáo nào hướng người ta về con đường thiện lành và người ta biết yêu thương nhau thì tôn giáo nó tốt nhất. Thế thì các vị hình dung, Ngài không hề kỳ thị. Và Ngài nói là bản thân tôn giáo, người ta muốn đánh giá sự tốt hay không tốt của nó thì không cần đánh giá cái vị giáo chủ đâu, mà đánh giá những người tu theo tôn giáo đó kia. Hãy nhìn những tín đồ tôn giáo đó, họ thiện lành, họ có lòng yêu thương, họ là những người sống đời sống hạnh phúc, họ hiến thân họ cho đời sống cộng đồng, họ vì vị tha nhiều hơn vị kỷ, thì tôn giáo đó tốt. Thì các vị hình dung cái tôn giáo nào xấu trên hành tinh đâu. Cho nên chưa chứng thánh là một phàm tăng thôi, nếm hương vị Phật pháp thì tâm người đó đủ thênh thang, tâm người đó đủ bao dung, và họ đã là một người nhân ái nhất trên hành tinh này, đáng cho con người lễ lại rồi. Thế thì ta hình dung coi có tôn giáo nào bì được với cái điều kiện mình đã chia sẻ không. Tôn giáo nào cũng cần hình thức, lễ nghi màu mè, qua què qua sói. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, đạo Phật thực sự á thì nó giản dị vô cùng, chứ không hề có hình thức và lễ nghi gì cả. Nó không cần phải màu mè sặc sỡ gì cả. Nó không cần phải lợi dụng cái tính thần linh về để hù dọa các vị là không tu rớt cái kia, đời đời vĩnh kiếp không có chạy ra được. Và không có cái chuyện gì nó quyền đà mơ hồ cả. Ngay thân tâm các vị có cái không sinh không diệt. Các vị hình dung coi, ta tìm đâu ra những phương pháp tu hay như thế. Ngay nơi phiền não của các vị, các vị khéo thì các vị liền dứt phiền não, không cần phải uống nước thần linh gì để chữa trị phiền não hết. Các vị là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì các vị đốt cháy phiền não, các vị liền tức khắc vượt thoát phiền não, liền là thân phàm phu nhưng chứng thánh liền. Các vị hình dung coi, có cái tôn giáo nào hay như vậy không? Người ta cần điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia, xin về cõi nước này, cõi nước kia. Còn chỉ duy nhất đạo Phật thực tiễn vô cùng, thưa các vị, ngay đây thôi, ngay nơi hình hài phàm phu các vị thôi, ngay nơi tâm thức đầy vọng động phiền não bất an thôi. Các vị tu thì các vị thành đạt được an lạc hiện tiền liền. Mình hình dung coi, có cái điều nào hay ho hơn lời kinh Đức Thế Tôn dạy ở đây, thưa các vị? Đó là đôi điều chúng ta kết lại cái phần giáo huấn các vị thinh văn, rồi chúng ta sẽ đi sang qua cái phần dạy các vị Bồ Tát. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học vô phần D, tức là Thế Tôn giáo giới cho các hàng Bồ Tát. Tức là các vị đã đi ngang qua cái phần Thế Tôn giáo giới cho các vị thinh văn. Giờ cái phần thứ hai, tức là phần D này, chúng ta nói đến Thế Tôn giáo giới cho các hàng Bồ Tát. Mình đọc vô đây một đoạn. Khi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương cung thỉnh Thế Tôn dạy đôi lời để mang về nước chúng hương làm quà cho Đức Thế Tôn nơi đó, thì Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy những cái câu rất là tinh yếu cho các vị Bồ Tát đó mang về, vừa thực tập vừa mang về làm quà cho Thế Tôn ở nước Chúng Hương, cũng là cái lời dạy chung cho các vị Bồ Tát nơi cõi Ta Bà. Nói lời dạy chung cho các vị Bồ Tát cũng có nghĩa là lời của Ngài dạy nó cũng đến với chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng mấp mé vào địa vị của Bồ Tát, không biết đi đến cái địa nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng tạm gọi là những Bồ Tát phát tâm đi. Bây giờ mình đọc một đoạn rồi mình giải thích. Phật bảo các Bồ Tát rằng: có pháp môn tận vô tận giải thoát các ông nên học. Sao gọi là tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, không trụ vô vi. Sao gọi là không tận hữu vi? Nghĩa là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhất thiết trí, mà không khinh bỏ giáo hóa chúng sinh, quyết không nhà mỏi. Đó là không tận hữu vi. Mình đọc đoạn mình giải thích đi vô. Thưa các vị, cái phần này, cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là, ý thứ nhất đó là Đức Thế Tôn nêu tổng quát pháp môn. Tổng quát pháp môn này cho các vị Bồ Tát hiện tiền, cho các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương, và cho luôn cả chúng sinh trên hành tinh nơi cõi Ta Bà này, người nào phát tâm cầu giải thoát. Hay nói một cách gần hơn trong cuộc sống đời thường của chúng ta là nêu pháp môn căn bản này để cho mọi người chúng ta trên hành tinh này, người nào biết thương quý đời sống mình, không muốn luyện nó vào cuộc vô thường nổi trôi, muốn cứu cuộc đời mình ngay cuộc sống này, muốn làm cho mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vượt thoát phiền não khổ đau, giúp cho mình, giúp cho người vượt ngang qua những cái khổ nạn của đời sống thân tâm bị nhẫn chìm trong cuộc vô thường này, thì người đó được gọi là những Bồ Tát phát tâm. Mình nghe cái từ Bồ Tát ghê gớm, nhưng mà các vị hình dung không có cái gì mà ghê gớm cả. Chư vị Bồ Tát ngày xưa lịch kiếp tu mới thành đạt được quả giác ngộ. Chúng ta cũng thế. Từ cái hạt mầm nó vừa nhan nhóm, nó còn một cái chút lửa lóe lên trong trái tim của chúng ta hướng về con đường chân thiện mỹ, được gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Chứ mình đừng có nghe cái từ đó mình hoảng sợ, mình nghĩ là mình không có phần. Thưa các vị, Đức Thế Tôn nói là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Và cái từ chúng ta dùng gần gũi nhất cuộc sống đời thường đó là: ngay trong hình hài năm quẩn của anh, có phiền não thì cũng có cái phương thuốc loại trừ phiền não, có khổ đau thì cũng có cái cách để loại trừ khổ đau. Và cái cách để các vị chấm dứt phiền não khổ đau, nó không xa cái phiền não khổ đau là bao nhiêu cả, nó kế cận một bên thôi. Ví dụ như đang buồn phiền giận tức và bất an, đang khổ đau hoàng hoại, thế nhưng các vị chỉ cần lui về, các vị là năng lực nhận biết mọi khổ đau, mọi buồn phiền, mọi thất vọng là cái đối tượng cảm thọ bị các vị nhìn thấy. Thế thì các vị liền cắt đứt khổ đau ngay. Thuốc độc cũng đó, thế nhưng mà thuốc trị liệu cũng ngay đó. Nếu ngoài nhân giới, thưa các vị, nơi nào có loài độc xà, độc vật chết người thì nơi đó có thuốc giải. Thế thì trong tự thân các vị cũng thế. Ngay nơi cái hạt mầm ung thư, nó có những cái loại kháng thể nhất định để nó trị liệu bệnh ung thư của thân các vị sinh ra. Thế thì ngay cái hạt mầm phiền não khởi trong tâm của các vị, nó có cái năng lực trị liệu, đó là tâm Phật chói sáng của các vị. Các vị nhìn nhận biết nó thì nó là cái bị nhìn, nó bị năng lực của nhận biết đốt cháy thôi. Thế cho nên chúng ta đừng có nghe nói Bồ Tát là chúng ta hoảng sợ, tưởng chừng như Bồ Tát chỉ dành cho ai, không phải phần mình. Thưa các vị, tự thân năm quẩn của các vị, bên trong nó có cái chất Phật, bên trong nó có cái năng lực không sinh không diệt. Năng lực này là cái nhìn của các vị đối với mọi đối tượng bị nhìn. Cái gì mà là đối tượng bị nhìn thì cái đó không phải là các vị. Các vị là năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền, nhìn được nó thì ngay lúc đó các vị là Bồ Tát. Có điều cái dở của mình là mình không có làm Bồ Tát kéo dài được. Mình là Bồ Tát có chút xíu vậy thôi, cái mình bị phàm phu nó nhận chìm. Chứ chi mà mình làm được Bồ Tát chừng 5 phút á, thì thưa các vị, mình có niềm tin rất là chắc chắn rằng mình có thể đoạn trừ phiền não được. Và sở dĩ chúng ta phải đến đạo tràng chúng ta nghe kinh từng ngày, rồi chúng ta phải thiền tập từng ngày để làm cái công việc giản dị đó, là để làm cho cái chất Bồ Tát mình nó kéo dài thêm thôi, chứ chẳng có chi lạ. Hiện tại đời sống giác ngộ ta nó chỉ là những chấm nhỏ thôi, giống như những chấm trên bảng này, chấm đây chấm, tay chấm, bay chấm. Một ngày làm được 4 chấm thôi, tức là chỉ có 4 lần nhớ rằng ta không phải là buồn mà ta là cái thấy buồn. Rồi các vị tu tập để làm nó gần hơn, là mỗi ngày thêm được 4 lần nữa là 8 cái chấm. Rồi thưa các vị, rồi dần dần ta nối liền cái khoảng này lại cho nó gần hơn một chút, phải không? Và gần đến độ là cả một ngày các vị an trú được trong cái tâm Phật sáng tỏ hiện tiền nhận biết. Rồi dần dần các vị nối liền lại, tức là trọn một ngày các vị là Bồ Tát. Thế nào là trọn một ngày ta là Bồ Tát? Ta an trú trong cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền, và ta đừng bị cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó nhận chìm ta. Ta đừng đánh mất mình trong những cái ấy. Nó có thể sinh khởi vô vàn buồn giận ghét thương, thế nhưng mà nó chỉ là những cái tấm bản quảng cáo đi ngang qua phía trước, ta là nhân chứng nhìn nó. Thế thì các vị đang làm một Bồ Tát 50%. Tại vì mới làm được một việc là khi thức làm được thôi, còn ngủ vẫn chưa. Rồi bao giờ các vị làm cho cái vòng tròn nhận biết này nó tròn lại, tức là giấc ngủ cũng có năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền, thì các vị diễm nhiên chứng được quả chánh giác. Thế thì thưa các vị, cái con đường làm Phật không phải khó, có điều chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để làm, chưa đủ kiên nhẫn để nối từng chấm nhỏ lại cho nó thành cái đường gạch thế thôi. Cho nên nghe cái từ Bồ Tát đừng có kinh sợ, mà hãy nghĩ rằng ta may mắn vô cùng vì ta nhận ra được ta có năng lực làm điều này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình nêu cái từ Đức Thế Tôn dạy là cái pháp môn tổng quát của Ngài là không tận hữu vi. Phải không? Không tận hữu vi và không trụ vô vi. Cái câu này có làm cho chúng ta dễ hiểu không? Tất cả những pháp hành chúng ta được gọi là pháp hữu vi, như tụng kinh, lại Phật, tọa thiền, sám hối, bố thí, cúng dường, trì trai giữ giới là pháp hữu vi. Còn tất cả pháp vô vi là gì? Tức là an trú ngay nơi tâm Phật bất động, sống được với cái đó, chấm dứt mọi cái sao động bất an của tâm thức sinh khởi, gọi đó là trụ vô vi pháp. Và thông thường nếu chúng ta thể ngộ được đạo, thấu đạt được thật tướng của các pháp, bản chất nó vốn là không, anh là mọi thứ phước đức như bố thí, cúng dường, nhẫn nhục, trì trai, lục ba la mật vân vân, để thành đạt được cái chỗ duy nhất đó là thể nghiệm được tâm Phật giác ngộ đang có nơi chính anh, chấm dứt được con đường lang thang sinh tử phiền não, thì không cần phải tu cái pháp môn gì nữa cả. Ngàn vạn cái con đường phương tiện mở ra để cho ta làm mọi thứ, để xả ly chấp trước về bản ngã. Anh không phải có, anh vốn là cái năng lực nhận biết mà thôi. Và nếu mình đốt được cái giai đoạn, tức là không cần làm tất cả những cái phương tiện để đi ngang qua, mình thể nghiệm trực tiếp vào bản chất của ta vốn là vô ngã. Thế thì thưa các vị, người đó điều thứ nhất là họ dễ chấp trước vào cái vô vi pháp, tức là bản thân anh là vô ngã, tu ngàn vạn pháp phương tiện, làm mọi việc lành chỉ đạt được chỗ này để xả ly bản ngã. Thế thì khi đã thể ngộ được bản ngã vốn không, rồi đâu cần đi lại cái con đường làm mọi thiện sự để làm chi. Nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy rằng dù anh thể ngộ được tâm Phật vốn là bất sinh bất diệt, thể ngộ được bản chất anh vốn là vô ngã, thế nhưng mà anh đừng bao giờ trụ vào cái cố chấp không của vô ngã. Anh phải khởi đại bi tâm, làm cái chi? Làm vô vàn thiện hạnh trong cái pháp hữu vi sinh diệt, cứu người, bố thí, cúng dường, làm mọi Phật sự. Cho nên gọi là không tận hữu vi và không trụ vô vi là như thế. Nếu anh trụ vô vi thì anh chỉ là thinh văn, tối thiểu là chứng được quả Bích Chi Phật, giải thoát riêng anh thôi, không thể cứu giúp muôn người đang nổi chìm trong biển khổ. Do vậy cho nên không được trụ vô vi. Thứ hai nữa là dù đây là những pháp phương tiện như lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, cúng dường, bố thí, trì trai, vân vân, đành rằng đó là những cái phương tiện không dính gì với cái chân thật bất động nơi tâm thức của anh, thế nhưng không được quyền bỏ nó, cho nên gọi là không tận hữu vi là như vậy. Có một câu khác nữa mà mình thường hay dẫn, đó là gì? Bồ Tát lưu hoặc nhuận sanh. Câu này rất là hay mà mình hay dẫn đó. Lưu hoặc nhuận sanh nghĩa là gì? Anh đoạt sạch lậu hoặc là chứng quả chánh giác. Thế nhưng mà do vì lòng đại bi sinh khởi, không nỡ rời bỏ chúng sinh, không đã để mọi người còn nổi chìm trong biển khổ mà một mình chứng niết bàn tịch diệt, cho nên giữ lại một chút mê lầm nơi tâm thức, một chút vô minh mong mỏng thôi, chứ đừng có nhiều quá. Nhiều quá thì trở thành chúng sinh luôn. Một chút xíu thôi để làm gì? Để làm một cái sợi dây nối liền tái sinh lại nhân gian, để có thể độ sinh gánh vác đại nghiệp của Như Lai. Thưa các vị, cái trường hợp gần trong lịch sử chứng minh đó là ví dụ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã từng 13 lần làm Pháp Vương. Ông có quyền đi vào cõi tịch diệt không tái sinh lại. Chuyện đó rất là dễ đối với những bậc tu hành đại công, đại hạnh như các vị đó. Thế nhưng mà Ngài vẫn tái sinh trở lại 14 đời làm Đạt Lai Lạt Ma để giúp cho dân Tây Tạng. Và đời này thì Ngài mới tuyên bố là ta không thèm trở lại nữa thôi. Thế thì thưa các vị, lưu hoặc nhuận sanh, đó là để là một chút mê lầm. Và cái tinh thần được diễn đạt ở trong Kinh Di Ma Cật, Đức Thế Tôn dạy là không được tận hữu vi, tức là luôn an trú trong pháp hữu vi để tu tập, và đừng bao giờ trụ vĩnh viễn trong vô vi pháp, tức là đừng nhập niết bàn tịch tỉnh. Đó là cái ý tổng quát nêu lên phần đầu của giáo giới Bồ Tát. Ý thứ hai, chúng ta đặt ra một cái câu hỏi là tại sao các vị Bồ Tát đủ gan đi vào trong sinh tử độ sinh như vậy? Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là do vì các ngài thể ngộ được chân tướng của các pháp. Thể ngộ chân tướng. Ý thứ hai, cứ một với hai hoài rồi các vị không biết cái nào một cái nào hai nha. Nhưng mà trên bản mình trình bày rất là rõ, phải không? Ý đầu là thể ngộ được chân tướng. Ý thứ hai là thể nghiệm được Phật tánh. Thể ngộ chân tướng của các pháp, tức là nhìn các pháp nó mộng mị, nó sinh diệt như bong bóng nổi chìm, chưa từng sinh chưa từng diệt. Ý thứ hai, thể nghiệm được Phật tánh, có nghĩa là nhìn vào tự thân để thấy tự thân ta vốn là cái Phật tánh trọng lặng không sinh không diệt, có thể thay đổi hình hài ngàn vạn lần, thế nhưng mà ta không hề bị mất đi, bị tiêu diệt đi, ứng thân nơi này, ứng thân nơi nọ, ứng thân nơi kia, nhưng mà người đó không bao giờ chết. Do vì thể ngộ được Phật tánh không sinh không diệt của chính mình nên có niềm tin vững chắc với con đường làm Bồ Tát đạo. Thế cho nên thưa các vị, Bồ Tát có khi hóa thân hàng vạn hình thức, chứ không phải là chỉ hình thức của một vị Bồ Tát có hào quang sáng chói đâu. Có khi đó là những cái người cơ nhỡ khó khăn, có khi đó là dòng nước, có khi đó là đứa con trai bé nhỏ, có khi đó là người ăn xin, vân vân. Tức là có vạn hình thức ở nhân gian bên ngoài để đánh động Bồ Đề Tâm của ta. Ví dụ thế này, ví dụ các vị nhìn một người, cái hình ảnh của người kia đánh động được trái tim của các vị để các vị quy hướng tâm về cái con đường lành thiện, thì đó là hình ảnh Bồ Tát kích động nơi trái tim ta. Và những hình ảnh đó có khi là một đứa bé ăn xin trong cái hoàn cảnh cơ nhỡ, nó làm cho trái tim nhân ái của ta bồi hồi xúc động. Có khi đó là một hình ảnh của người tu đoan trang làm cho chúng ta khởi phát thiện tâm. Có khi đó là hình ảnh của già lam tự viện thanh tịnh nguy nga. Có khi đó là nơi sơn lâm tịch tỉnh giữa núi rừng làm cho chúng ta cảm thấy lòng chúng ta nó lắng lại. Mọi cái ý nghĩa nó kích thích được tâm thức để các vị hướng thượng, hướng thiện nơi tâm thức các vị. Thì đó là những hình ảnh Bồ Tát gợi lên để chúng ta khởi được Bồ Đề Tâm. Do vì các ngài thể ngộ được tâm Phật bất động, tức là nhìn thấu đạt được cái tự tánh không sinh không diệt của chính mình, cho nên không ngại ngần gì lăn lộn trong ba cõi sáu đường để giáo hóa chúng sinh. Đó là hai ý nghĩa nó có mặt để trả lời cho cái câu tại sao các vị Bồ Tát có gan đi vào sinh tử là như vậy. Thế nhưng mà mình đọc trong kinh Hoa Nghiêm thì nó có 10 cái yếu chỉ, tức là 10 cái tính cách làm cho những vị Bồ Tát tái sinh mà các ngài không có mất Bồ Đề Tâm. Tức là 10 cái đặc tánh rất là kiên cố, nguyện lực làm cho những vị Bồ Tát kia có thể đi vào trong cõi tử sinh vĩnh hằng. Thứ nhất là không đánh mất bản nguyện Bồ Tát. Thứ hai là không ngao ngán con đường độ sinh. Trong kinh văn gọi là Bồ Tát thập chủng kiên cố nguyện tâm, tức là 10 nguyện lực kiên cố của vị Bồ Tát. Rồi các vị nghe mình nói điều này, các vị đừng nghĩ là nó không dính dáng gì với các vị nghe. Nó dính dáng với đời sống của ta hiện tại không? Thưa, nó dính dáng với đời sống của từng người trong hoàn cảnh bây giờ. Các vị nghĩ rằng phải có hào quang, phải mũ miệng trang nghiêm, phải kết vòng anh lạc trên đầu giống như Quan Âm mới là Bồ Tát sao? Thưa, đâu cần. Bồ Tát đa hình đa dạng hiện thân trên cõi nhân gian, anh có thể là Bồ Tát ngay bây giờ, hoặc anh là quỷ dữ, tùy tâm thức của anh, chứ không phải là cần cái điều chi cả. Thế nào anh là Bồ Tát ngay bây giờ? Thưa các vị, trong vai trò của các vị ở gia đình, trong vai trò của các vị là người mẹ, người bà, người cha, người ông, người vợ chi, nếu các vị chuyển tâm các vị thì ngay tức khắc các vị là Bồ Tát. Ta không làm Bồ Tát với chúng sinh trên hành tinh của cõi ta bà này thì ta tối thiểu cũng làm Bồ Tát được với ai? Bồ Tát với ổng được chứ. Và thưa các vị, hình hài thì như nhau, anh có thể đẹp có xấu không quan trọng, nhưng mà có thể là dưới đáy hình hài, dưới chiều sâu của thân tâm này, một anh là phù thủy, hai anh là một Bồ Tát có xa sắc gì đâu, tùy anh chọn thôi. Anh có thể cài phía sau đời sống anh đó là một vị Bồ Tát, anh cũng có thể cài bên sau đời sống anh đó là một phù thủy, anh có thể cài bên sau đời sống anh đó là một vị Phật, hoặc anh cài bên sau đời sống anh đó là một người cùng hung cực ác, tùy nơi anh thôi. Cho nên mình đừng nghĩ 10 điều này nó xa với đời sống thực tế của mình, nó có ngay nơi tự thân mình, tùy mình muốn làm điều này cho chính mình hay không mà thôi. Và mình nói điều đó để đi vô cái phần này, bằng không thì các vị cứ nghĩ rằng mình giải thích kinh văn đại thừa nó không dính gì cái chuyện này dành cho Bồ Tát. Thưa không, chuyện này dành cho chúng ta chứ không phải cho Bồ Tát nha. Ý thứ nhất là trong cái từ nguyên của nó gọi là giác liễu pháp tánh. Giác liễu pháp tánh nghĩa là gì? Thấu đạt được tính chất thực của vạn pháp. Mình giải thích từng cái phần một. Thế nào là thấu đạt được cái thực tính của vạn pháp? Ở trong Di Ma Sớ, ngài Tăng Triệu ngài giải thích những cái từ này như thế này. Mình nói một chút về ngài Tăng Triệu rồi đã. Thưa các vị, là ngài Kumala Thập từ An Tức vô Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5, 400 mười mấy gì đó, thì ngài đến đất nước Trung Hoa, không biết tôi nhớ có chính xác cái con số hay không, nhưng mà đại khái là vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 gì đó, ngài đến đất nước Trung Hoa, tức là trước cái thời nhà Đường. Và mình hình dung là trong cái đạo tràng dịch thuật do đế chế thời đó tổ chức, chứ không phải là do một nhà giàu hay là một nhóm người nào, mà phải là nhà vua tổ chức cái dịch trường mới có khả năng dịch được kinh sách của Đức Thế Tôn từ Phạn văn qua Hán văn. Và trong cái dịch trường uy nghiêm của hoàng đế tổ chức á, thì ngài La Thập là chủ của cái dịch trường kia, cái công trình quốc dịch của triều đình kia, ngài là chủ nhân. Và dưới trướng ngài, tức là bên pháp tòa của ngài, có 4 vị đệ tử thượng túc lỗi lạc nhất, là một là Tăng Triệu, 2 Tăng Duệ, 3 Đạo Sinh, 4 là Đạo Dung, 4 người thôi. Và Tăng Triệu là một bậc thầy kỳ túc. Khi nghe ngài La Thập từ An Tức đi vô tới Trung Hoa, lúc bấy giờ ngài chưa có về đến Trường An, tức là Tây An bây giờ đó, còn bị lang thang trên miền Bắc Trung Hoa, thì bản thân ngài Tăng Triệu một thân một mình đến vùng đó để hầu ngài La Thập, vì ngài La Thập lúc đó như một tù binh thôi. Thì các vị hình dung là 20 năm hầu cận bên vị thầy, sau đó mới về lại Trường An. Và trong cái công trình dịch thuật, cái bộ Duy Ma Cật mà chúng ta đang học đây, thỉnh thoảng tôi phải dở lại cái bản của ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung và ngài La Thập chú giải để tìm hiểu những cái từ. Thì ở đây có cái từ là thấu đạt pháp tánh. Và mình tra ra thì ngài Tăng Triệu, ngài có một cái tiêu ngữ cho chúng ta là những cái từ như là pháp tánh nè, một nè, bản vô là hai nè, rồi tánh không là ba nè. Bây giờ đi vô chữ nghĩa cho vui đã. Rồi thật tướng là 4 nè. Và duyên hội là 5 nè. 5 cái từ này thưa các vị, nó có cùng một nghĩa thôi. Ý thứ nhất là nó cùng chỉ cho một thực thể. Điều thứ hai, người ta đứng nhiều góc cạnh, người ta giải thích, cho nên nó cùng có một nghĩa mà thôi. Thế nào là pháp tánh, thế nào là bổn vô, thế nào là tánh không, thế nào là thật tướng, thế nào là duyên hội. Thưa các vị, mọi vật ở đời này nó do nhân duyên hợp lại mà hình thành, cho nên gọi là bản chất của nó vốn là do nhân duyên hợp lại. Nhưng mà tự thân của nó không có cái gì giữ nguyên một trạng thái, cho nên gọi là bản chất của nó vốn là không, bổn vô. Duyên hội cũng nó, bổn vô cũng nó. Cái thứ hai, do vì nhân duyên hợp lại để có nó, bản chất nó vốn là không, cho nên người ta còn dùng một cái từ khác là cái tướng của nó, cái thật tướng nó vốn là không có, cho nên cái tướng không của nó vốn là thật tướng của muôn pháp. Ví dụ, thật tướng của đất này là cứng ư? Không hề. Do nhân duyên hợp lại, cái sức nóng của lửa trong địa cầu này nó nung, cho nên cái phần nào thiếu nước nó thành ra rắn cứng để cho chúng ta đứng được trên mặt đại địa này. Chứ còn kỳ thực cái tướng thực của đất này nó không phải là cứng như thế. Tại sao? Đổ nước nhiều một tí thì nó nhão thành bùn rồi, đâu có đứng lên nó được. Cho nên thật tướng của các pháp hữu vi vốn là không. Thế thì thật tướng của nó cũng là bổn vô. Thật tướng của nó không có gì cả, tại vì do nhân duyên hợp lại mà thành. Rồi bản chất của nó không hề giữ một cái tính chất gì, nó gọi là cứng, gọi là mềm, gọi là nhão, gọi là ướt, là lạnh, là nóng gì cả. Đất nóng ư? Không. Gặp trời lạnh coi, mình đứng trên đất mình đâu có chịu nổi, nó vẫn lạnh vậy. Rồi nếu nó lạnh ư? Không đúng. Người ta nung nó bằng lửa thì thưa các vị đứng là phỏng chân rồi, cho nên nó không nóng, không lạnh, không mềm, không cứng. Cho nên bản chất của nó, cái tánh của nó vốn là không, cho nên gọi là không tánh. Rồi cái pháp tánh có nghĩa là gì? Thưa, cái tính chất của dạng pháp nó bao trùm như vậy, nó vốn là do duyên hội, thật tướng của nó vốn là không, bản chất của nó không có định hình rõ ràng, cho nên cái tánh của pháp nó là như vậy, là như vậy. Cho nên cái từ như thị để chỉ cho dạng pháp Nó có cái ý nghĩa là không có thể dùng ngôn ngữ lý luận và không thể định nghĩa được nói như thế này là đúng, nói như thế kia là đúng gì cả. Gọi là thực tánh của các pháp. Nó một vòng như thế để chỉ cho cái chi? Chỉ cho cái chi? Thưa các vị, nếu mình dùng con mắt mình soi ra dạng pháp bên ngoài á, thì các vị sẽ xả ly được cái chấp trước của các vị đối với các pháp. Bản thân của mọi thứ bên ngoài, thưa các vị, nó không hề có cái gì gọi là đẹp, là xấu, là dở, là hay, là chi cả. Mà mọi cái do cái nhãn quan của chúng ta mang một lớp kính, cho nên ta nhìn qua thấu kính của chúng ta cho thấy mọi pháp nó méo, nó tròn theo lăng kính của mình nhìn mà thôi. Kỳ thực là chưa hề có cái nhìn nào của các vị mà nó biểu lộ được cái sự trung thực khi phản chiếu mọi màu sắc của cây cỏ đất trời gì cả. Nó đều do cái nhãn quan chủ kiến của các vị cả. Chưa hề có cái nhìn của chúng ta trung thực đối với mọi cảnh nó đến với mắt của chúng ta. Chưa hề có một loại âm thanh nào nó phản ảnh trung thực như tự thân độc lập của nó đến với tai ta cả. Nó đều lọc qua cái năng lực nhận biết, suy nghĩ và cảm tính của các vị khi các vị nghe, các vị nhìn, các vị ngửi, các vị nếm. Cùng một hương vị, thế nhưng mà với tôi thì nó mặn, với các vị thì nó nhạt, có phải không? Đâu hề khác gì đâu. Cùng một mùi thơm, thế nhưng mà với các vị thì nó dễ thương làm sao, nhưng mà với tôi thì tôi bụng mũi tôi chạy. Ví dụ như tôi chưa từng ăn sầu riêng thì với sầu riêng tôi sợ vô cùng. Thế thì người ta dám bảo sầu riêng là ngon ư? Ngon với người nào, không ngon với người nào. Đẹp với người nào, không đẹp với người nào. Chứ không hề có một cái định chuẩn căn bản. Thế cho nên bản thân của các pháp nó vốn là do duyên hội họp mà thành. Bản chất của nó vốn là không. Và cái tướng không là tướng thật của các pháp. Do gì nó không, cho nên cái tính chất của dạng pháp nó vốn là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, vô niệm, vô ưu, vô phiền, vô não. Nó là như như, nó là bất động, vân vân, là như thế. Đủ dễ hiểu chưa hay là nó mênh mông quá khó hiểu? Đó là mình giải thích từ ngữ là giác liễu pháp tánh trước, rồi chúng ta mới nói vô tại sao Bồ Tát đi đến sinh tử không có ngán. Thưa đại chúng, là người thấu đạt được bản chất thật của các pháp, đó là cái nguyện lực đầu tiên để Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này. Và nếu mà thấu đạt được dạng pháp như bản chất, như cái tánh thực của nó như thế, thì người đó mới có thể hành được Bồ Tát đạo. Người đó mới có thể an trú trong cuộc đời, dù cho ngàn vạn phiền não đến họ, họ vẫn cười tươi như hoa sen. Còn nếu chưa thấu đạt được bản chất của các pháp thì người đó sẽ bị hoàn cảnh nó nhận chìm, sẽ bị bao nhiêu phiền não bất an nó dày dò và không thể hành Bồ Tát đạo được. Đó là một cái giải thích tổng quát ở chiều sâu. Thế nhưng mà chiều càng ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta là thế này. Các vị mà làm những bậc bố mẹ trong cuộc sống này, các vị thứ nhất là có cái bề dày, có cái kinh nghiệm của đời sống đủ dày á, thế thì các vị làm cái chi? Chấp nhận được, chịu đựng được với tánh khí khó ưa tái chứng trở trời của con mình vào cái tuổi thành niên của nó, phải không? Nó quậy phá, nó chống trái, nó bất đồng thuận chánh kiến với mình, nó không dễ thương với mình. Thưa các vị, đó là điều tự nhiên. Nó luôn muốn chứng minh nó là hơn bố nó hoặc nó hơn mẹ nó. Và cái điều đó thì ta đã từng làm trong quá khứ với bố mẹ ta, cho nên bây giờ ta nhìn con của chúng ta, ta mỉm cười nó, rồi mi sẽ thấy, rồi mi sẽ không hơn ta nổi đâu. Và cứ mỉm cười nhìn nó mà thôi. Thế thì những cái bậc bố mẹ có chút kinh nghiệm cuộc đời thì người ta mỉm cười nhìn các pháp nơi con mình nó đổi thay. Có nghĩa là nhìn trạng thái tâm sinh lý của nó đổi thay, mỉm cười nhìn và kiên nhẫn đợi mọi việc rồi nó qua. Mọi cái rồi nó chín mùi, rồi đến cái lúc là nó sẽ phủ phục trước chân mình, nó nói quá ra bố khôn hơn con thiệt. Sẽ tới lúc như thế mà thôi. Thế thì đó là một cái ví dụ để nói rằng trong cái chiều cao của đời sống tri thức mà ta đạt được ấy, Khi ta thấu đạt được muôn pháp, bản chất của nó là rỗng lặng tịch nhiên như thế. Thế thì thưa các vị, đôi khi mình cũng giả vờ cãi với thiên hạ một chút cho vui, nhưng mà mỉm cười nhìn mọi việc nó trôi như nước chảy qua cầu thôi à. Mọi việc rồi nó đi theo cái chu kỳ vận hành của nó, mình không có cách gì cưỡng chống lại được cả. Hoặc gần hơn một cái ví dụ thế này, một cái ví dụ ví như chúng ta trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, ta nhìn những cái hoạn họa thiên tai tật ách hay là những cái sao động của xã hội hiện tại, mình là người có trái tim ưu thời mẫn thế, mình thương đời thương người, thì mình mất ăn mất ngủ, mình thấy sao? Tội nghiệp vô cùng, hoàn cảnh nó khó khăn vô cùng, ai gây chi nhiều nỗi như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu các vị có con mắt nhìn suốt nhân quả trong quá khứ, thế thì các vị sẽ cảm thấy là mọi việc nó xảy ra không hề có cái gì không nhân không quả cả. Và mọi việc nó không phải ở trên mặt phẳng như chúng ta nhìn, mà nó còn cái sự vận hành của những lượng sóng phía dưới đung đẩy nữa. Không hề có chuyện sóng thần xảy ra nếu không có cái lòng đất nó sụp bất ngờ vậy, có phải không? Không có cái dạng địa chấn ở dưới đáy biển thì không hề có sóng thần. Thế thì sóng thần xảy ra không phải là cái hiện tượng trên mặt biển, mà là cái hiện tượng có mặt dưới lòng sâu dưới đáy biển, ta không thấy mà thôi. Rồi hiện tượng xã hội như chiến tranh, như hoạn họa, như thảm sát chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nó không hề là cái hiện tượng cạn trên mặt phẳng của đời sống con người, mà nó có cái chiều sâu. Cái sâu bình thường ta có thể thăm dò đó là do cái tính văn hóa của dân tộc kia. Sâu hơn nữa là cái nghiệp thức của dân tộc kia. Ví dụ thế này, ví dụ như cùng là dân Á Châu như nhau, thế nhưng mà thưa các vị, dân Việt Nam với dân Campuchia nó có hai cái sắc thái văn hóa rất là khác biệt, cũng đồng thời là một cơ chế. Thế nhưng mà cái sự tàn nhẫn nó không đến đổi giống như Campuchia mà diệt chủng hàng triệu người này, triệu người nọ, triệu người kia. Thế thì nhìn gần nó là cái văn hóa của từng quốc gia. Cái tính mang rợ nó không phải có một ngày một hôm thưa các vị, mà nó có trong cái chiều dài của một dân tộc. Rồi cái sự lừa dối và mưu lược vặt vãnh thưa các vị, nó không phải có một ngày một hôm, mà nó đã có theo cái chiều dài của văn hóa của một dân tộc. Rồi nhìn sâu hơn thưa các vị, không hề có gì mà không có cái nghiệp lực của chúng sinh dẫn đầu để hình thành những cái hoạn họa, chiến tranh, đau thương, tật ách cả. Thế thì càng có cái nhìn về chiều sâu bao nhiêu thì người ta càng mỉm cười đối với những hiện tượng đến đi sinh diệt mất còn dễ bấy nhiêu. Lòng người ta tự nhiên phẳng bằng với mọi việc, chứ không có đến nỗi mất ăn mất ngủ vì cái chuyện ưu thời mẫn thế gì cả. Đất nước thưa các vị, nó vận hành theo nghiệp thức của chúng sinh, chứ nó không phải vận hành của một nhóm người hay là vài con người lãnh đạo đâu. Một người lãnh đạo một quốc gia, nó là biểu tượng để lôi kéo cái nghiệp thức của một quốc gia, chứ không phải là người đó có đủ quyền quy để quyết định gì về vận mệnh một đất nước đâu. Ví dụ như các vị là những người có cái trái tim nồng nhiệt với quê hương, các vị có thể xóa sổ hết một cái cơ chế lãnh đạo hiện thời, các vị thay một cái cơ chế lãnh đạo khác. Nhưng mà thưa các vị, cũng không thể đẩy được nghiệp lực của một dân tộc khác đi cái hướng đó được. Nó là như vậy, rồi nó sẽ tìm mọi cách nó vặn lại những người lãnh đạo theo cái hướng nghiệp lực của một dân tộc muốn mà thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều giải thích để quy chiếu trở lại là giác liễu pháp tánh, tức là thấu đạt cái thực chất của vạn pháp ấy, thì Bồ Tát mới có khả năng phát kiên cố nguyện làm đạo được trong cuộc đời. Các vị chưa có cái nhìn thấu đạt về vạn pháp, vốn sinh vốn diệt, vốn theo nghiệp lực mất còn, thì các vị không thể làm cho tâm kiên cố của các vị vững vàng để thành đạt được con đường giác ngộ. Đó là ý thứ nhất của một nguyện lực Bồ Tát có được để thành đạt được cái pháp môn tận và vô tận của hữu vi và vô vi. Và trên cái nền tảng của cái nguyện lực thứ nhất, tức là trên cái nền tảng của sự thấu đạt thực tính của các pháp, khi các vị nhìn ở bên ngoài, rồi có điều thứ hai Kỳ thực là chúng ta nhìn ra bên ngoài thấu đạt được thực tính của các pháp, mà chúng ta chưa có nhìn lại bên trong, nhìn lại tự thân để thấu đạt được Phật tánh, tức là thể ngộ được các vị vốn không phải là một hiện tượng sinh diệt mất còn, mà các vị là cái thể tánh không sinh không diệt, thì mình chưa đủ cái nhìn thấu đạt để liễu đạt được pháp tánh. Cái ý thứ hai thưa các vị, đó là thấu đạt được Phật tánh hay là thể nghiệm được Phật tánh. Từ này nghe nó ghê gớm, nhưng mà kỳ thực các vị có một chút kinh nghiệm về cuộc sống, các vị quay lại nhìn vào trong tự thân mình, nhìn cho ra cái gì là bồng bềnh sinh diệt đến đi và có cái không sinh diệt đến đi, thì gọi nó là người thể nghiệm được cái phẩm chất không sinh không diệt của chính mình. Và mình chưa nhận ra được điều này, thưa các vị, thì có khi trên đường tu của mình dễ mất niềm tin với chuyện tu tập. Điều thứ nhất là mình thấy sao, mình tu gần có năm, cũng công phu miệt mài, cũng niệm Phật trối chết ấy vậy mà phiền não thì nó cứ vẫn bời bời, ưu tư phiền muộn thì nó vẫn tràn ngập lòng ta. Rồi thậm chí thấy chừng như là tu rất lâu mà không có đổi thay chi cả, rồi mình nản lòng với chuyện tu. Nhưng mà nếu các vị thấu đạt được một điều là đành rằng phiền não vẫn còn, đành rằng ưu tư phiền muộn nó vẫn đến đi xâm chiếm vùng tâm thức của ta, thế nhưng mà so với ngày xưa lúc chúng ta chưa từng hiểu biết chi thì ta tiến bộ nhiều lắm chứ. Tiến bộ cái chi? Ta đã hiểu ra một điều là tất cả những cái buồn giận đến đi sinh diệt đó không phải là mình là người thấy nó kia. Thế thì thưa các vị, đã tiến bộ một tầng rất là sâu, đã đốt được cái ngọn lửa Bồ Đề Tâm trong tim các vị. Hay nói một cái từ khác là đã có một cái cây thanh kiếm Bát Nhã rất là sắc bén nơi trái tim của các vị, có khả năng chém sạch, loại trừ sạch nhẵn tất cả những phiền não nó sinh khởi trong các vị. Xưa giờ, tức là từ quá khứ vô tỷ kiếp cho tới hôm nay, ta cứ nghĩ rằng ta là buồn, ta là giận, ta là ghét, ta là thương, ta là cái thất vọng khổ đau trằn trọc. Rồi bây giờ thưa các vị, ta nghiệm ra một điều, ta không phải là những cái ấy, mà ta là con người không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất. Ta là cái nhìn sáng bừng rọi sáng đốt cháy tất cả những phiền não đến đi sinh diệt trong ta. Thế thì các vị còn đòi mình giác ngộ đến cái tầng nào nữa đây? Ngang đây đã là một sự giác ngộ lớn vô cùng so với một đời nổi chìm trong phiền não, thưa các vị. Người ta chỉ cần làm được điều này thôi thì người ta cứu được cuộc đời người ta khỏi 36,000 ngày buồn phiền trong nhân thế. Và người ta cứu được 36,000 ngày có nghĩa là một đời người ta không hung phí một cách vô ích. Rõ ràng như vậy thôi. Các vị thử hình dung thế này: mình chìm ngập trong khổ đau, trong phiền muộn, trong bất an, mình vùng vẫy mà không vượt thoát được, giống như là cái người đang bị nước nhận chìm thế này. Rồi có một người nào đó họ đến, họ nói với mình một câu thôi, nói: anh không phải là cái buồn phiền, tất cả cái buồn phiền là những loại cảm thọ nó đến với anh, nó sinh diệt trong anh. Anh là người thấy cái buồn phiền kia, anh là nhân chứng nhìn được những cái buồn phiền kia. Thì các vị hình dung một cái điều này thì thấy là đây là một pháp môn tuyệt vời nhất. Giống như là chúng ta được người ta nhắc bỏ lên trên bờ, đứng nhìn dòng sông chảy, ta không còn bị dòng sông nhận chìm nữa, thì các vị thấy là đã thoát chết rồi. Và thưa các vị, thấu đạt Phật tánh, thể nghiệm Phật tánh, mình dùng cái từ đó nghe nó ghê gớm, nhưng mà kỳ thực nó là cái điều rất giản dị. Các vị chỉ cần quay lại, các vị nhìn ra tôi là người thấy buồn giận bất an hay là suy nghĩ lung tung, thậm chí đến cái nỗi thất vọng não nề là cái bị thấy, bị nhận diện, là cái sinh diệt đến đi trong tôi. Tôi là nhân chứng nhìn nó đến đi, chứ tôi không hề là nó. Thì gọi là người thể nghiệm được Phật tánh nơi chính họ. Và có được điều này thì cái điều gì phát sinh? Ngay một đời, thưa đại chúng, là ta có niềm tin vững chắc với con đường tu của ta. Chắc như vậy thôi. Các vị không thể đặt niềm tin của các vị vào thần linh. Các vị cũng không thể đặt niềm tin của các vị là tôi đợi tới năm tôi chết rồi tôi sinh về cảnh giới nào đó do vì tôi cúng dường nhiều quá. Cũng không thể đặt niềm tin là tôi có tới 50 ông thầy thương mến tôi chết rồi các ông tụng kinh tôi siêu lên. Thưa, không thể tin được điều này. Và ta tin chắc một điều là ta nắm vận mệnh ta trong tay. Ta sống được với tâm bất sinh bất diệt từng phút từng giây thì ta làm chủ đời sống ta. Không có thần linh, không có thượng đế nào giúp ta cả, mà ta là người sinh ra đời sống của ta trong tương lai. Không có một ông thầy nào, hay là một vị thiền sư nào, hay là vị hòa thượng nào cho ta cái năng lực giải thoát cả. Ta làm cho đời sống ta giải thoát mà thôi. Thế thì các vị vững niềm tin vô cùng với tự thân. Do gì? Các vị nếm trải được năng lực bất sinh bất diệt của chính các vị. Và người có niềm tin với chính mình như thế thì cái gì phát sinh? Thứ nhất, người kia không hề bị ai gạt cả, thưa các vị. Dù người ta hiện hào quang trước họ thì cũng ăn thừa. Anh có hào quang, anh có phun ra lửa hay là phun ra khói, hay là hào quang phủ trùm, là cái chuyện của anh chứ không hề là dính gì với tôi cả. Phiền não trong tôi tự xử lý thôi. Thì đừng hòng có chuyện anh đội mũ cao, anh mặc áo rộng, anh lễ mễ gì đó mà tôi ngán. Tôi không ngán bất cứ ai trên cuộc đời này cả. Tôi chỉ ngán tôi thôi. Tại vì nếu tôi phiền não thì tôi chìm, mà tôi tu hành giỏi thì tôi lên cao thôi. Tôi không sợ bất cứ một ai lè tôi cả. Dù người đó tự hào ông đó là Tề Thiên Đại Thánh hay gì đó thì mặc xác ông, chứ không hề lừa bịp dọ ngạt gì tôi cả. Và cái điều thứ hai của sự tự tin, thưa các vị, rất là quan trọng, đó là gì? Ta tự tin là ta có khả năng làm cho đời sống ta ngay bây giờ hạnh phúc hay không hạnh phúc, khổ đau hay là chấm dứt khổ đau. Tại vì khổ đau là cái con đường ai cũng phải đi ngang qua cả. Cuộc sống này nó luôn bất trắc, nó chưa hề dừng lại, nó không hề theo ý muốn của các vị đâu. Mọi cái bất thường của cuộc đời nó có quyền đến với ta. Thế nhưng mà mình bị nhận chìm hay không là một việc khác, chứ không phải là mọi bất thường đến rồi ta bị nhận chìm. Sống chết của người thân ta nó có thể đến, thế nhưng mà buồn hay không thì còn hỏi tôi nữa. Tôi có cho phép tôi buồn hay không chứ? Bộ có chuyện anh chết anh sống rồi tôi buồn được ư? Thưa các vị, người đó có niềm tin vững chắc với chính họ, và họ nắm trong tay vận mệnh của họ. Họ làm cho đời sống họ hạnh phúc hay không hạnh phúc. Thế thì cái điều rất quan trọng đó là người thể nghiệm được đạo, có niềm tin với chính họ, thì họ tự nâng đời sống họ dậy. Và chưa nói đến chiều sâu, ở mức độ cạn thôi, người này họ tự tin vô cùng, họ kiêu hùng, họ dám sống cho chính họ. Còn bằng không thì thưa các vị, cả một cuộc đời mình cứ nhắm chừng người khác để sống thôi à. Nhìn con mắt của người ta vừa ý hay không vừa ý là mình khép cuộc đời mình theo họ. Có phải vậy không? Rồi mình nhìn người ta có vui hay buồn, mình làm điều đó hay là không dám làm điều đó. Thế thì cuộc đời mình ở trong bàn tay, hết ở trong bàn tay của bố mẹ, ở trong bàn tay của chồng, của vợ. Hết ở trong bàn tay của chồng, của vợ, mình ở trong bàn tay của con mình. Hết ở trong bàn tay con mình, ở trong bàn tay của cháu mình, thưa các vị. Đời sống của mình quay tròn như thế. Và cả cuộc đời mình, thưa các vị, nó phập phiều như cánh bèo trôi lên trôi xuống mà thôi. Không dám làm chủ gì đời sống mình cả. Thậm chí bạn bè mình nó trề môi một cái là mình chột dạ, là không biết nó chê mình xấu hay đẹp đây. Thế thì thưa các vị, rất là tội nghiệp. Thế thì cạn nhất là thế này. Thấu đạt được các vị vốn là cái biết, chứ các vị không hề là cái bị biết, thì đã hiên ngang sống giữa nhân gian, loại trừ bớt những cái phiền não bất an trong cuộc đời này, nhẹ tên, không có gì dính các vị được cả. Từ cái ý nghĩa thứ nhất của kiên cố nguyện lực, nó có một ý nghĩa thứ hai. Mình giải thích những phần này là đi vô cái phần Đức Thế Tôn dạy về các vị Bồ Tát, vì các vị thấy nó rất là hay. Đó là quá độ chúng sinh. Kinh văn thì ghi thế này: sở dĩ có được cái đại nguyện thứ hai là vì muốn độ cho mười phương thế giới vô biên vô tận chúng sinh thành đạt được niết bàn, thoát khỏi khổ thú. Và cái nguyện lực này nó kiên cố nơi trái tim của Bồ Tát. Mình nghe như thế, mình cứ nghĩ là làm một vị Bồ Tát lăn lộn trong cõi luân hồi, độ hàng vạn chúng sinh cho họ thành Phật hết, rồi mình mới chứng quả vô thượng. Thưa các vị, có hai cái nghĩa mà chúng ta giải thích về điều này. Người mà thấu đạt được Phật tánh của chính họ rồi thì cái con đường độ sinh này họ không nhàm mỏi. Độ sinh bên ngoài chúng ta khoan nói, cái chuyện độ sinh bên trong họ không nhàm mỏi. Thế nào là độ sinh bên trong không nhàm mỏi? Các vị thấu đạt được, các vị vốn là cái nhìn, vốn là cái nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Thì những cái như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó tràn đến các vị, các vị có đủ kiên nhẫn và có đủ kiên cố lực để nhìn nó đến và nó đi ngang qua. Và các vị luôn sống với cái tâm nhận biết của các vị không hề ngao ngán tất cả những cái buồn phiền đến với các vị, gọi đó là độ vô lượng chúng sinh không nhàm mỏi. Ta biết rõ một điều là nó vốn không thật, nó không có gốc rễ. Buồn phiền khổ đau các vị nó không thật và nó không có gốc rễ. Tại sao? Thưa các vị là nó không hề dính gì với các vị cả. Nó là một bóng mây bay ngang qua bầu trời thôi. Mây thì có thể ngày hôm nay mây rất dày, trời muốn mưa, nhưng mà cũng có những ngày không có mây, cũng có những ngày trời quang mây tạnh. Có những ngày mùa thu thì vài mảnh mây trắng mong manh thôi. Thì các vị nhìn lại lòng của các vị cũng thế, có những ngày lòng trĩu nặng, nhưng mà có những ngày thì lòng mình thanh thản. Có những ngày thì nó phiên phiến buồn thôi chứ nó không có buồn nhiều. Có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là người nhận ra được ta là bầu trời trong, tức ta là cái tâm Phật bất động, là cái nhìn nhận biết mọi thứ, thì đối với họ, họ không chán sợ cái con đường tu tập. Họ không chán sợ cái phiền não khổ đau gì đến họ được cả. Tại vì họ biết rõ một điều là nó đến rồi nó đi thôi. Rồi cái điều phải đến đó là cái bầu trời trong sẽ về với vùng tâm thức của họ thôi. Tức là họ thể ngộ được con đường Niết Bàn ngay nơi trái tim họ. Cho nên không hề ngao ngán loại phiền não bất an ưu tư sầu muộn gì đến họ cả. Đó là quá độ chúng sinh không biết mỏi mệt. Và cái ý thứ ba, đó là Bồ Tát trang nghiêm thế giới. Khi thấu đạt được pháp tánh, tức là thấu đạt được Phật tánh rồi, thì thưa các vị, ta không ngại ngần gì làm vô vàn thiện hạnh để làm đẹp cho nhân gian, làm đẹp cho cuộc đời. Cái điều này mình chưa nói đến cái việc là phải phát đại nguyện làm vị Bồ Tát lang thang trong ba cõi sáu đường gì cả. Ngay cuộc sống hiện thời của các vị, các vị mà có năng lực tu tập rồi, thì cái điều rất là tự nhiên là ta không nỡ nhìn người chung quanh ta, người thân của ta nổi chìm trong phiền muộn khổ đau. Mình thấy là cái chuyện vượt thoát phiền não khổ đau nó không phải là khó khăn, mà nhìn người thân của mình quằn quại trong nỗi buồn mình thấy rất là tội nghiệp. Cho nên khởi đại bi tâm giúp cho mọi người. Mà giúp mọi người để làm chi? Thưa, để trang nghiêm, để làm đẹp cho cái hoàn cảnh chung quanh ta sống, làm đẹp cho chính cuộc đời ta. Và người nào thể nghiệm ít nhiều đạo thì thưa các vị, họ không hề nản lòng và làm việc không hề mệt mỏi đối với tất cả những công trình thiện sự là như vậy. Có một hôm tôi gọi điện thoại về, tôi hỏi em tôi, hỏi bà già khỏe không. Nó nói bà già thì khỏe, có điều á, con đem Phật pháp con nói cho bà già chừng như khó vô cùng, không có vô tai bà già á thầy. Rồi mình hỏi chứ chú nói làm sao mà khó vô tai bà vậy. Nó nói là con đem Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn con đọc. Tôi nói chà, cái này đâu phải đọc cho bà già nghe mà bà thấm được đâu. Rồi hỏi cho chú đọc cái chi? Nói con đọc cái đoạn mà vô minh thượng vô minh hạ. Rồi con nói bà vô minh thượng á. Những chuyện không đáng gì cả, nó rất là vật vãnh đời thường. Thế nhưng mà bà khổ sở và phiền muộn và bất ăn mất ngủ. Rồi bà triệu lại nó, bà nói mày muốn tao mà bớt vô minh thượng á thì mày mỗi tháng mày cho tao vài trăm ngàn tao bớt vô minh thượng thôi. Và nó cười cười, nó nói tôi mà cho bà đó là vô minh thượng thượng chứ không phải là vô minh thượng đâu. Đáng lẽ từ vô minh thượng bớt còn vô minh hạ, thế nhưng mà làm cho bà tăng trưởng lòng tham, đó là từ cái thượng nó tăng thêm một cái thượng nữa. Và hai anh em tôi nói chuyện với nhau, tôi nói với chú nhỏ, tôi nói kỳ thực á là Phật pháp nó rất là dễ hiểu chứ không phải khó chứ. Và những cái buồn phiền thất vọng khổ đau dễ lỡ trừ vô cùng chứ không phải là khó khăn. Thế nhưng mà chừng như mở được trái tim ra để đón nhận điều này nó mới là chuyện khó. Đành rằng bà già bà sinh ra tôi. Thế nhưng mà những điều tôi nói với người khác chứ nói bà già thì đừng có hòng đi vô lỗ tai bả được cho mất công. Và mỗi lần mình giảng pháp thì một là bà ngủ, hai bà không ngủ thì bà cũng kiếm chuyện mà nói quanh quanh vậy. Chứ không nói là bà ngủ. Và thưa các vị là rõ ràng là đành rằng cái con đường thành đạo và cái con đường thể nghiệm đạo nó gần trong tích tắc một sát na thôi. Thế nhưng mà duyên lành ta không đủ cho nên ta không thể thể ngộ đạo được. Do vậy cho nên Bồ Tát không ngại ngần làm tất cả mọi thiện sự để gieo duyên lành với chúng sinh. Nói một lời pháp không thấm họ thì nói hai lời, hai lời không thấm thì nói 1000 lời. Chỉ mong là gieo được một chút ánh sáng giác ngộ trong trái tim để có cơ hội, hoặc là kiếp này không gặp đạo, kiếp sau gặp đạo thôi. Cho nên không ngại ngần gì, trang nghiêm thế giới là như vậy. Sự có mặt của họ bất cứ nơi đâu, hay là gần nhất là cái sự có mặt của người hiểu chút đạo lý thôi mà tu tập, thưa các vị. Dù là những việc làm họ nó không phải là nhất thời giúp cho người ta sáng được đạo, thấy được tâm, tu tập được giỏi, nhưng mà họ làm hết sức họ để làm đẹp cho cuộc đời. Họ đem bản thân họ tu hành, mong rằng chuyển hóa một ít nghiệp thức của nhân loại chung quanh, để cống hiến sự có mặt của mình không uổng phí một kiếp có mặt giữa nhân sinh. Đó là 3 điều chúng ta đi ngang qua giải thích về các vị Bồ Tát. Nhưng mà thưa các vị, thấy gần sắp giờ rồi đó. Trước khi chúng ta thỉnh chuông tỏ thiền mấy phút hồi hướng để chia tay, mình nhắc lại đây mấy câu thơ rất là dễ thương. Có một nhà thơ thời Đường, ông là một người rất là tài, tôi nghĩ chắc các vị có nghe tên Lạc Tân Vương á, có 24 tuổi chết rồi. Và trong những nhà thơ thời Đường, thưa các vị, Lạc Tân Vương là một người có một bài. Ông viết một bài từ nhân một lần ông đi về phương Nam Trung Hoa, ghé chỗ cái Đằng Vương Cát. Bài từ của Lạc Tân Vương nổi tiếng là bài Đằng Vương Cát. Người ta tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời nhà thơ kia đến viết một bài từ giống như một bài diễn văn khai mạc cho cái gác Đằng Vương. Đằng Vương Cát là cái cát, là cái lầu cát. Ông viết cái bài đó, sau đó thì ông đi sang Giao Châu, tức là sang miền Bắc Việt Nam chúng ta. Và trên đường về thì chìm thuyền chết. Một hôm mình đọc câu chuyện đó là mình thấy cũng hơi não lòng, cho nên mình tìm cái bài Đằng Vương Cát. Và cuối bài Đằng Vương Cát, bài từ người ta viết 8 câu thơ, và mình thấy có 4 câu nó khá hay. 4 câu cuối của Đằng Vương Cát mình đọc cho các vị nghe. Bóng mây đầm nước còn lơ lửng, vật đổi sao dời mấy đổ thu. Đế tử không còn trơ gác vắng, ngoài hiên cuồn cuộn nước qua cầu. Tất nhiên là bốn câu đầu mình thấy nó không dính gì với chuyện mình muốn nói, cho nên mình không buồn chép lại, chép bốn câu sau thôi. Câu nào nó dính với mình lựa mình lượm rồi mình làm ăn thôi, chứ còn nhiều quá nó cũng mệt. Và mình đọc lại: bóng mây đầm nước còn lơ lửng, vật đổi sao dời mấy đổ thu, đệ tử không còn trơ gác vắng, ngoài hiên cuồn cuộn nước qua cầu. Thưa các vị, là cái lầu cát này ngày xưa là cái hành cung của những hoàng đế vân du về đây. Và cái thịnh thời của nó thì nào là ca sang, nào là múa hát, nào là những kiều nữ, họ có mặt nơi đó như mây để chầu hầu các vị hoàng đế. Thế nhưng mà rồi qua với tháng năm, gác vắng thì còn trơ vơ đó, nhưng mà những ông vua, những nàng kiều nữ ngày xưa thành ra xương trắng hết. Và chỉ có thiên nhiên thì còn tồn tại thôi. Nhàn vân đàm ảnh nhật du du, vật quán tinh di kỷ độ thu, các trung đế tử kim hà tại, lãm ngoại trường giáng không tử lưu. Tức là mây nó thông dong, nó trôi ngoài trời, và ánh sáng nó soi xuống mặt đầm lững lơ. Mà người ta dịch là bóng mây đầm nước còn lơ lửng, vật đổi sao dời mấy đổ thu. Muôn vật thì nó đổi thay, nó không dừng lại. Và các trung đế tử kim hà tại, tức là trong gác năm xưa, những hoàng đế, những hoàng phi, những nàng kiều nữ ca múa ngày xưa, đàn địch đêm nọ đêm kia, thưa các vị, không còn. Chỉ có bên ngoài hiên của cái gác vắng kia thì nước sông Trường Giang nó cuồn cuộn chảy thôi. Và bốn câu thơ này nó tặng cho chúng ta một cái ý niệm thế này. Ý niệm thứ nhất á, là thưa các vị, vật đổi sao dời đó là quy luật thường hằng trong vũ trụ này, không hề có cái gì tồn tại lâu bền cả. Một đất nước, cái nền văn minh nó cao thì nó cũng không có giữ gìn được 300 năm, 500 năm, có lúc nó cũng đi xuống. Rồi đời sống con người, thưa các vị, nó còn mong manh hơn cái sự phát triển của một xã hội nữa. 100 năm của đời người nó rất là ngắn. Rồi trong 100 năm đời người, các vị nhìn lại thì cái ngắn hơn nữa là cái chi? Tuổi thanh xuân, sức khỏe của ta nó còn ngắn vô cùng, thưa các vị. Cái vèo tuổi thanh niên đã qua, rồi cái vèo tuổi trung niên nó cũng qua, rồi cái tuổi già nó lụm cụm đến liền thôi, nó không có xa xát gì hết, thưa các vị. Tôi nhìn lại tự thân tôi, không soi gương thì nghĩ rằng chắc mình còn trẻ lắm. Soi gương thì thưa các vị thấy chán ơi là chán, mặt này nó tệ đến nỗi mà mình không buồn nhìn. Rồi nhìn lại bên trong thân thì thưa các vị, răng thì hôm nay nó lung lay, ngày mai thì nó đau nhất. Và hình hài thì cái thời tiết đổi thay thì nó cũng rung rinh theo với thời tiết. Và do vậy cho nên từ đời sống tự thân mình, nó nhìn lại đời sống chung quanh, tôi tự hào tôi là người chăm sóc sức khỏe mình giỏi lắm đó. Tại vì mình sợ chết thôi chứ chẳng có quý chi cả. Thế mà nó còn như vậy. Huống nữa là đời sống bên ngoài của các vị, tất tả ngược xuôi lo âu và chạy tiền, chạy gạo, chạy cơm, thưa các vị, cực vô cùng. Rồi bao nhiêu việc nó đổ lên đời sống chúng ta, nào chuyện con cái, nào chuyện người thân, nào chuyện xã hội, nó đè rất là nặng lên đời sống mình. Rồi mình quên cái sức khỏe ra đi từng ngày, quên tuổi già đến với mình từng ngày. Tới lúc mình chợt nghiệm ra là sức khỏe nó ra đi hết thì lúc đó, thưa các vị, rất là muộn. Cho nên hãy trân quý đời sống mình cho đủ, để làm một kiếp người xứng đáng giữa nhân gian. Bằng không thì 70 năm, 80 năm phiền muộn nhiều hơn niềm vui, nghiệp ác nhiều hơn nghiệp lành. Thế thì thưa các vị, mất một thân hình rồi kiếm lại rất là khó. Cho nên cái lời kết cuối đây đó là chúng ta hãy trân quý mình cho đủ, hãy thương đời sống mình cho đủ. Bằng không thì thưa các vị, mất một hình hài rất dễ mà kiếm lại khó khăn vô cùng. Thứ hai nữa là ta không tìm ra người nào thương chính ta bằng tự thân ta đâu. Dù người thân các vị thương các vị mấy, thế nhưng mà vẫn đứng bên ngoài chứ không phải là chính tự thân các vị. Nhiều lắm là các vị chết khóc thôi chứ không thể làm gì hơn được. Cho nên hãy trân quý mình, thương yêu mình, và nỗ lực một đời bằng không thì chúng ta rất là phí phàm một kiếp nhân sinh. Đó là lời cuối hôm nay. Và thưa các vị, là tôi sẽ thỉnh chuông và chúng ta nhiếp tâm thiền tập mấy phút và sau đó hồi hướng. Thưa các vị, đệ tử là chúng sanh đều